Chương 5481, huyết chiến mở màn. Bảy vị nửa bước Long Hoàng đều không có thể ngăn ở một kích này, cái kia mênh mông hoàng đạo uy áp, cơ hồ muốn đè nát thương khung. Long trảo đánh bay mặt ảnh đám người về sau, đột nhiên mở ra, lần nữa đối với Long Trần chập tới, một bộ không bắt được Long Trần, thề không bỏ qua tư thế. Long Trần nhìn lấy cái kia Long trảo, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, trong đan điền tinh hải, điên cuồng phun trào, nếu như không phải Long Trần đang áp chế, tinh hải đem tự động nhen nhóm. Thế mà Long Trần biết, cái này Long trảo chủ nhân, cũng không phải là mục tiêu của hắn, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời khắc. Ông bỗng nhiên hư không khuấy động, một đạo bạch sắc thần quang, giống như tinh hà tấm lụa, tạo thành một đạo Long Lân chi tường, ngăn tại Long Trần trước người. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Lân chi tường sụp đổ, mà cái kia Long trảo cuối cùng cũng bị Long Lân chi tường bắn ra. Ứng Bộ Phi, thân là Tích Nhật Long Hoàng, đối một cái thiên thánh tiểu bối xuất thủ, lại còn sử dụng đánh lén chi pháp, tuổi của ngươi, đều sống đến chó trên thân sao? Theo một tiếng gào to, bảy cái thân ảnh già nua xuất hiện, cái này bảy thân ảnh vừa xuất hiện, Long Trần bên này tất cả Long tộc cường giả nhất thời một trận sôi trào. Cái này bảy cái lão giả, toàn bộ đều là bảy đại thế lực lão tổ, vừa mới ra tay, chính là Bạch Long nhất tộc lão tổ, mà mở miệng mắng chửi người, thì là Tà Long nhất tộc lão tổ. Bảy vị lão tổ, toàn bộ đều là ngày xưa Long Hoàng cường giả, có thể nói, bọn họ là chân chính lão tổ tông, tự mình phong ấn vô tận tuế nguyệt, phong ấn thời gian, so với cái kia sớm nhất phong ấn các thiên kiêu còn phải sớm hơn. Tại mạt pháp thời đại, bất kỳ chủng tộc nào người tu hành, cơ hồ đều không thể đột phá cảnh giới này, dường như thần hoàng chi môn, đã bị lão thiên cho đóng lại. Bây giờ thần hoàng cấp cường giả, cơ hồ đều là thượng cổ thời đại để lại, bọn họ số lượng có hạn, chết một cái liền thiếu đi một cái. Nếu như tương lai thời đại không thay đổi, như vậy thần hoàng cuối cùng đem sẽ trở thành truyền thuyết, cho nên, làm những thứ này Long Hoàng nhóm xuất hiện, vô số Long tộc các thiên kiêu trong ánh mắt, tất cả đều là cùng nhiệt cùng sùng kính, bởi vì, những lão tổ này tu vi, là bọn họ không dám tưởng tượng độ cao. Ông hư không vặn vẹo bên trong, một cái áo bào xám lão giả xuất hiện, mà ở hắn hiện thân trong nháy mắt, mặt ảnh đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Vị này áo bào xám lão giả chính là Ứng Long nhất tộc lão tổ Ứng Bộ Phi, lúc này hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, khí huyết tràn đầy, cùng với những cái khác lão tổ khô quắc khuôn mặt, khô bại khí huyết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phải biết, những lão tổ này cấp các cường giả, cùng tuế nguyệt làm chống cự, một thân tinh khí đã còn thừa không có mấy, cho nên, tinh, khí, thần đều tại không thể nghịch suy bại lấy. Mà Ứng Bộ Phi suy bại khí huyết, lại có cây khô gặp mùa xuân dấu hiệu, hắn tinh, khí, thần rõ ràng muốn so chúng lão tổ cao hơn một mảng lớn, hắn Long Hoàng chi uy, cũng so mọi người rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Hắn đứng ở chỗ này, liền như là hạt giữa bầy gà đồng dạng, là như vậy dễ thấy, mà Ứng Bộ Phi xuất hiện, nhường Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc các cường giả, lòng tin mười phần. Vĩ đại Long tộc, cái gì thời điểm cần nghe theo một cái nhân tộc mệnh lệnh, bị người hô tới quát lui, các ngươi số tuổi mới sống đến chó trên thân đi. Ứng Bộ Phi nhìn lấy các vị lão tổ cười lạnh nói. Ngươi! Tà Long nhất tộc lão tổ nhất thời giận dữ, tính khí nóng nảy hắn, liền muốn trực tiếp xuất thủ, mà lúc này, Long Trần lại đứng dậy. Hắn trên dưới đánh giá liếc một chút Ứng Bộ Phi, gật đầu nói, khó trách sẽ phản bội Long vực, đại phạm thiên ở trên thân thể ngươi, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, không tiếc lấy bản nguyên chi lực, trợ giúp ngươi tăng lên thọ nguyên, khôi phục thể lực. Đại phạm thiên đây là muốn đến đỡ ngươi làm Long vực chi chủ, thông qua ngươi đến chưởng khống Long vực, bất quá, ngươi thật coi là, bằng thực lực ngươi bây giờ, có thể một tay che trời a. Long Trần đối với phạm thiên chi lực, quá quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám, tuy nhiên tình huống cụ thể không được biết, nhưng là làm cho một cái Long Hoàng cấp cường giả, rực rỡ tân sinh, đại phạm thiên nhất định là phí không ít khí lực, bất quá, đến đỡ một cái khôi lỗi. Có thể đem trọn cái Long vực thu đến dưới trướng, tựa hồ hết thảy đều đáng giá. Khó trách ngươi lại biến thành dạng này, cảm tình ngươi là lợi dụng đại phạm thiên tín ngưỡng chi lực, hỗn đảng, chúng ta Long tộc tối cao tín ngưỡng là hỗn độn Long đế đại nhân, ngươi vậy mà trở thành đại phạm thiên tín đồ. Tà Long nhất tộc lão tổ, nghiến răng nghiến lợi, cái khác Long tộc cường giả, cũng đều sát ý bốc lên, đây là phản bội, trần trụi phản bội, không có lưu một điểm chỗ trống. Như vậy lúc này Ứng Long nhất tộc đã cùng Minh Long nhất tộc không có gì khác biệt. Ha ha ha ha, nghe được Tà Long nhất tộc lão tổ nộ hống, Ứng Long nhất tộc lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, hỗn độn Long đế đã sớm chết, liền Đế Long nhất tộc từ lâu hủy diệt, các ngươi nhưng thủy chung ôm lấy tưởng tượng, thật quá ngu xuẩn. Long tộc huy hoàng sớm đã trở thành quá khứ, dù cho Đế Long nhất tộc vẫn còn, cũng không còn cách nào một lần nữa dựng ở vạn tộc chi đỉnh. Bây giờ cửu thiên thập địa, tối cường giả chỉ có Phạm Thiên Đại Nhân, hắn lão nhân xuất quan ngày, cũng là chấp chưởng cửu thiên thời điểm, khi đó, thiên địa cộng tôn, vạn tộc cộng chủ. Ta đây là phản bội a. Dùng nhân tộc mà nói, ta cái này gọi thức thời, cái gọi là đại tướng bảo vệ minh chủ, tuấn điểu lên cao nhánh, chỉ cần đầu nhập Phạm Thiên Đại Nhân dưới trướng, bị Phạm Thiên Đại Nhân che chở, chúng ta Long tộc rốt cuộc không cần nội đấu, cũng không cần ứng phó các loại nguy cơ khó khăn cầu sinh, có cái gì không tốt. Ứng Long nhất tộc lão tổ một phen nói đến cực kỳ vang dội, mặt ảnh đám người tức giận đến giận sôi lên, bọn họ không nghĩ tới, Ứng Long nhất tộc đã vô sĩ đến loại tình trạng này. Bọn họ đã triệt để bỏ Long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cho Đại Phạm Thiên làm chó săn. Đáng hận nhất chính là, hắn vậy mà nói đến như thế đường hoàng, không có một tia ấy nấy chi ý, dường như hết thảy đều là chuyện đương nhiên, loại này khúng núng nịnh bợ bộ dáng, là đối toàn bộ Long tộc lớn nhất sỉ nhục. Nếu như sự kiện này truyền đi, toàn bộ Long tộc đều muốn vì thế hổ thẹn, kiêu ngạo Long tộc, về sau còn thế nào có mặt gặp người, đáng chết hỗn đản. Hôm nay liền xem như liều lên ta Long tộc tất cả tánh mạng, cũng muốn thanh lý môn hộ. Hắc Long nhất tộc lão tổ, mặt đen như than, sát ý bốc lên, hắn này bằng với là cho tất cả mọi người hạ mệnh lệnh bắt buộc, vì giữ gìn Long tộc tôn nghiêm, bọn họ tuyệt đối không thể để những người này còn sống rời đi, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Thanh lý môn hộ, thanh lý môn hộ, thanh lý môn hộ, giờ khắc này, Long vực các cường giả, không còn có phân tranh. Bọn họ lúc này chỉ có một mục tiêu, cũng là giết chết những thứ này phản đồ, thanh lý môn hộ, giữ gìn Long tộc tôn nghiêm. Ha ha ha. Một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt Minh Long Thiên Phong nhịn không được cười to, còn thanh lý môn hộ. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn, hôm nay, các ngươi nếu như không ngoan ngoãn đầu hàng, ta cam đoan các ngươi không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, vậy cũng không cần gặp, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cho dù chết. Chúng ta cũng muốn bảo vệ Long tộc tôn nghiêm. Tà Long nhất tộc lão tổ nộ hống, oanh một tiếng bạo hưởng, hoàng uy khuấy động, mênh mông Long uy bạo phát, Tà Long nhất tộc lão tổ, đã giống như một đạo tia chớp nhào về phía Ứng Long nhất tộc lão tổ. Tà Đi Long Trần không còn gì để nói, trước đó nói tốt, hết thảy đều nghe hắn chỉ huy, làm sao lúc này liền quên đây, hắn còn đang chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ đâu, cái này hắn bố trí, lập tức bị làm rối loạn, giết Long Trần bất đắc dĩ. Vung tay lên, theo hắn hiệu lệnh, tất cả Long tộc các cường giả trống giận giết ra ngoài, huyết chiến mở màn trong nháy mắt bị kéo ra. Chương 5482, đại chiến bắt đầu. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Bạch Long, Hắc Long, Tà Long, Xích Long các tộc lão tổ, đồng thời thẳng hướng Ứng Long nhất tộc lão tổ, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên bóp méo một chút. Thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã chỗ tại cửu thiên phía trên. Âm âm, từng cái mấy vạn dặm giao long, vắt ngang trên bầu trời, tại vô tận tinh hải bên trong bốc lên, bảy đại Long tộc lão tổ, toàn lực xuất thủ, đối phó Ứng Long nhất tộc lão tổ, móng vuốt xé rách thiên khung, vạn đạo mảnh vỡ bay múa, long uy vỡ ra càng khôn, đại đạo pháp tắc bị vỡ ra, bọn họ phần lớn là long hoàng cấp bậc tồn tại, Ứng Long nhất tộc lão tổ mục tiêu là chưởng khống long vực, mà cái khác lão tổ là muốn bảo vệ long vực. Cho nên, bọn họ lựa chọn trên bầu trời quyết chiến, ta Ứng Bộ Phi đã không còn là đã từng Ứng Bộ Phi, hôm nay, thuận ta người sống, nghịch ta thì chết. Ứng Bộ Phi thể hiện ra Ứng Long chân thân, long uy khuấy động, khí huyết ngập trời, phản đồ cũng dám phách lối, hôm nay lão phu liền xé nát miệng của ngươi. Tà Long nhất tộc lão tổ trống giận xông ra, không nên vọng động. Bạch Long nhất tộc lão tổ kinh hãi, bỗng nhiên hắn do long hình chuyển lại nhân hình, hai tay kết ấn. Sau lưng dị tượng căng ra, màu trắng cự long hiện lên, oanh mà đúng lúc này, Tà Long nhất tộc lão tổ long trảo xé trời, cùng Ứng Bộ Phi liều mạng một kích. Phốc phốc, Tà Long nhất tộc lão tổ cùng Bạch Long nhất tộc lão tổ, đồng thời máu tươi phun ra, Bạch Long nhất tộc lão tổ, nhìn ra Ứng Bộ Phi cực kỳ âm hiểm, biết Tà Long nhất tộc lão tổ tính khí nóng nảy, chuyên môn dẫn hắn mắc lừa, muốn liều mạng phía dưới đánh cho trọng thương. Lúc này, Ứng Long nhất tộc lão tổ... Bởi vì thu hoạch được tín ngưỡng chi lực nhàn nhạt gia trì, khí huyết chi lực tăng nhiều, đơn đã độc đấu không người là đối thủ của hắn. Vừa mới đi qua một phen thăm dò, Bạch Long nhất tộc lão tổ biết, 7 đối 1 tình huống dưới, muốn đánh bại Ứng Bộ Phi, đã là vô cùng khó khăn, nếu như thiếu mất một người, biến thành 6 đôi 1, vậy liền triệt để không có hy vọng. Một đám rác rưởi, liền một cái có thể đánh đều không có, Ứng Bộ Phi cười lạnh một tiếng, tuy nhiên kế hoạch không có đạt được, lại không quên trào phúng một chút Tạ Long nhất tộc lão tổ. Tạ Long nhất tộc lão tổ giận dữ, đối Ứng Bộ Phi chửi ầm lên, liền muốn đi lên cùng Ứng Bộ Phi liều mạng, lại bị Bạch Long nhất tộc lão tổ ngăn cản. Lúc này là Tạ Long vực sinh tử tồn vong thời điểm, tất cả mọi người phải tỉnh táo, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Bạch Long nhất tộc lão tổ kêu lên, vừa nghe đến kế hoạch, Tạ Long nhất tộc lão tổ nhất thời tỉnh táo lại, đồng thời cũng đối cái kia ngay từ đầu nhường hắn cực kỳ phản cảm nhân tộc tiểu tử, lần thứ nhất sinh ra khâm phục chi tâm. Lúc trước, mặc ảnh đám người đem Long Trần dẫn tiến cho các vị lão tổ lúc, hắn đối Long Trần phản cảm càng kịch liệt, thậm chí còn đem giúp đỡ Long Trần nói chuyện Tà Thiên Trọng cho thối mắng một trận. Về sau tuy nhiên miễn cưỡng đáp ứng, nghe từ Long Trần chỉ huy, nội tâm nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng là bây giờ đối mặt Ứng Bộ Phi, nhưng hắn nghĩ tới Long Trần bố trí, Long Trần trước đó cũng đã nói, Long vực bên trong rất có thể sẽ xuất hiện một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, hoặc là Ứng Long nhất tộc lão tổ, hoặc là Cốt Long nhất tộc lão tổ. Dựa theo Long Trần suy tính, Ứng Long nhất tộc hành động thứ nhất tích cực, Đại Phạm Thiên rất có thể chọn bọn họ tới làm chính mình thống trị Long vực quân cờ. Lúc ấy, Tà Long nhất tộc lão tổ còn đối Long Trần ý nghĩ khịt mũi coi thường, cho rằng cái này căn bản là chuyện phiếm, một cái nho nhỏ thiên thánh, cái nào có tư cách bình luận Long Hoàng thực lực. Huống chi, tất cả mọi người tại chống cự Tuế Nguyệt ăn mòn, căn bản không có lực lượng cùng Tuế Nguyệt chống lại, như thế nào tăng lên lực lượng. Nhưng là, hết thảy đều bị Long Trần nói trúng, Tà Long nhất tộc lão tổ nhìn không được nhìn hướng phía dưới, cái kia đứng trong chiến trường tâm trấn định như hàng người trẻ tuổi, cùng tiến lên, đánh chết tên vương bát đảng này. Tà Long nhất tộc lão tổ một tiếng gào to, lại một lần nữa nhào về phía Ứng Bộ Phi, bất quá lần này, hắn lại là cùng mọi người phối hợp, bảy người phân bảy cái phương hướng, gần như đồng thời giết tới. Một bầy kiến hôi, hôm nay liền đánh phục các ngươi, phiên thiên thần ấn, hiện, Ứng Bộ Phi mắt thấy không cách nào mưu lợi, cười lạnh một tiếng, sừng rồng cực lớn phía trên, thần huy sáng lên, một đạo to lớn phù văn, trống rỗng xuất hiện tại hai sừng ở giữa, cái kia to lớn thần ấn bên trong, nổi lên một thân ảnh. Thân ảnh kia ngồi xếp bằng ở trong hư không, chính là Đại Phạm Thiên. Làm Phạm Thiên thần ấn xuất hiện, Ứng Bộ Phi quanh thân hiện ra ngọn lửa màu vàng, khí huyết chi lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Long tộc phản đồ, hôm nay tính là liều lên đầu này mạng già, lão phu cũng phải vì Long tộc thanh lý môn hộ. Hắc Long nhất tộc lão tổ nộ hống. Ông ông ông, Hắc Long nhất tộc lão tổ cái thứ nhất đốt lên Long hồn, ngay sau đó cái khác lão tổ cũng đồng thời đốt lên Long hồn chi lực. Lấy thiêu đốt Long hồn làm đại giá, toàn lực tỉnh lại trong huyết mạch ngũ say bản mệnh phù văn. Thiêu đốt Long hồn, sẽ cực lớn tiêu hao thọ nguyên, bọn họ vốn là đã thọ nguyên không nhiều, nhưng là, vì Long vực, bọn họ giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Giết Tà Long nhất tộc lão tổ nộ hống. Rầm rầm rầm, Long hoàng chi lực bao trùm cửu thiên, kinh khủng uy áp, áp đảo vạn trên đường, chư thiên tinh thần đều tại sự điên cuồng của bọn hắn đối trùng dưới. Càng không ngừng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Giết trên trời cao, Long hoàng tranh phong, dưới bầu trời, Long tộc các cường giả trống giận, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Minh Long các dũng sĩ, rút ra binh khí của các ngươi, xé rách thân thể của bọn họ, giết chết bọn này dối trá gia hỏa, chúng ta muốn hướng toàn bộ thế giới chứng minh. Minh Long nhất tộc mới là Long tộc chân chính vương. Minh Long thiên phong vung tay lên, vô tận Minh Long đại quân. Gào thét mà ra. Âm âm, từng tòa to lớn màu đen vạn long sào hiện lên, đó là Minh Long nhất tộc vạn long sào trên vô số minh đạo phù văn lấp lóe, như là từng tòa chiến tranh pháo đài, đối với Long vực vọt tới, hạ thần, còn chưa tốt a. Nhìn đến Minh Long nhất tộc vạn long sào, Long Trần có chút gấp, đây là chiến tranh lợi khí, tại minh giới pháp tắc gia trì phía dưới lực phá hoại kinh người, Long vực vạn long sào cùng đối chiến. Trên cơ bản đều là lưỡng bại câu thương kết quả. Tính là Long Trần có thông thiên bản sự, cũng vô pháp ngăn cản nó cho Long vực mang đến thương vong to lớn. Âm âm âm âm, bỗng nhiên hư không rung động, liên tục 8 tiếng nổ, Long vực chung quanh 8 tòa không gian chi môn một cái tiếp theo một cái nổ tung. Cái gì? Một khắc này, Minh Long nhất tộc các cường giả, sắc mặt đại biến. Long vực các huynh đệ, đường lui của bọn hắn đã bị chặt đứt, hôm nay... chúng ta liền cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, không chết không thôi, Long Trần cao giọng gào to. Trước đó, hắn liền dặn dò qua các tộc thủ lĩnh, bày ra chiến đấu tư thế, người tuy nhiên tại sông về trước, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Mà lúc này, làm hai quân sắp tương giao thời khắc, tám đại không gian chi môn bị quan bế, tại Minh Long nhất tộc cường giả chấn kinh thời khắc, nhuệ khí nhỏ để lộ, Long vực các cường giả, đã khu tay binh khí giết tới đây, tiết tấu kẹt chính là như vậy tinh diệu. Phốc phốc phốc phốc. Đây là một trận hung tàn máu tanh chiến đấu, vừa mới tiếp xúc, Long huyết liền như mưa vẩy xuống đại địa, ông trong lúc đó, hư không rung động, một thân ảnh vậy mà vượt qua vô tận Long tộc đại quân, trong nháy mắt đi vào Long Trần trước mặt. Là Cốt Long nhất tộc lão tổ. Có người kinh hô, Cốt Long nhất tộc lão tổ, thế tới như điện, vọt thẳng đến Long Trần trước mặt, mà đối mặt Cốt Long nhất tộc lão tổ, một vị Long Hoàng cấp cường giả, Long Trần nhưng như cũ đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy hắn, đoạn, Lãng Hắc đột nhiên một tiếng gào to, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường, sau đó, mọi người hoảng sợ phát hiện, cái thế giới này thời gian lưu tốc, dường như trong nháy mắt trở nên chậm. Thế mà mọi người liền thấy, một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, thiên địa đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Chương 5483, Nhất Kiếm Kinh Thiên. Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, giữa thiên địa sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt, vạn đạo pháp tắc bị một kiếm này cắt đứt. Nhạc Tử Phong một kiếm này tụ lực đã lâu, trước đó hắn đem tinh khí thần hoàn toàn thu liễm, hắn lúc này kiếm đạo ý cảnh, đã đến một cái không cách nào nói rõ độ cao, cho dù là Long Hoàng cường giả. Đều không có cảm giác được hắn tồn tại, lần trước cùng Ngân Phát Tàn Không một trận chiến, Nhạc Tử Phong bị áp chế nhuệ khí, một lần kia, hắn thấy được cái gì là cường giả chân chính. Thế mà Nhạc Tử Phong, là loại kia càng áp chế càng mạnh mẽ người, bị thất bại về sau, hắn tinh thông kiếm đạo, mỗi ngày đều đang suy nghĩ, làm sao có thể đầy đủ đánh bại khủng bố như thế cường giả. Đoạn Lãng, là trước mắt hắn sát chiêu mạnh nhất, cũng là hắn tự tin nhất một chiêu, có thể nói. Thuận buồm xuôi gió, nhưng là gặp phải Ngân Phát Tàn Không về sau, một kích này mất hiệu lực, Nhạc Tử Phong lúc này mới ý thức được, một kích này, cũng không hoàn mỹ. Về sau thời gian bên trong, hắn một mực tại hoàn thiện Đoạn Lãng tại hắn thôi diễn dưới, lại tăng thêm 9981 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa, đều có thể dọc theo 81 loại khác biệt lực phá hoại, dùng Nhạc Tử Phong mà nói, về sau mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào, luôn có một loại thích hợp bọn họ. Vốn là, Nhạc Tử Phong lần này mục tiêu là Ngân Phát Tàn Không, nhưng là hắn gặp Long Trần cũng đã hoàn thành thoát thai hoán cốt, cuối cùng, hắn quyết định không cùng Long Trần đi tranh giành đối thủ này, hắn vẫn đứng tại Long Trần sau lưng, yên lặng tụ lực, bởi vì Long Trần trong bóng tối đã thông báo hắn, một trận chiến này, nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì vì mọi người giết địch càng nhiều người, Long vực các cường giả có thể còn sống sót xác suất liền càng cao, một trận chiến này, nhất định phải hung ác. Vốn là Nhạc Tử Phong là chuẩn bị đối phó Minh Long Tàn Không, lại không nghĩ rằng, Cốt Long nhất tộc lão tổ đưa tới cửa, trực tiếp cũng là toàn lực nhất kích, làm Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra trong nháy mắt, thiên địa bị một kiếm bổ ra, Cốt Long nhất tộc lão tổ sắc mặt hoảng sợ, hắn không lo được đối Long Trần xuất thủ, mãnh liệt tử vong uy hiếp, nhưng hắn trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, Long Cốt Thuẫn ông Cốt Long nhất tộc lão tổ, hai tay hợp lại, từng cây Long Cốt giao nhau. Tại trước người hắn tạo thành một mặt Long Cốt hộ thuẫn, cái kia một cái Long Cốt, chính là hắn bản mệnh chi cốt, đây chính là Cốt Long nhất tộc đặc hữu bí pháp, khi bọn hắn lấy người hình dáng xuất hiện lúc, mỗi một cây bản mệnh chi cốt, đều là vũ khí, có thể triệu hồi ra làm thần binh. Cái kia từng cây Long Hoàng chi xương ngưng tập hợp một chỗ, vô tận hoàng đạo phù văn hội tụ, Long Cốt thuẫn bài khủng bố uy áp, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, đây là Cốt Long nhất tộc phòng ngự mạnh nhất. Một cái nho nhỏ thiên thánh, vậy mà làm cho Long Hoàng cường giả sử xuất bản lĩnh giữ nhà, cái này muốn là truyền đi, căn bản không có người nào sẽ tin tưởng. Quanh cái kia mặt Long Cốt thuẫn bài vừa mới ngưng tụ xong thành, Nhạc Tử Phong sắc bén vô cùng một kiếm, mang theo hủy diệt vạn đạo ý chí chém xuống, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia kinh khủng Long Cốt hộ thuẫn, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm trảm bạo. Cái gì? Một khắc này, bất luận địch ta, tất cả đều bị một kiếm này sợ ngây người. Long Hoàng cường giả tuyệt đối phòng ngự, vậy mà không thể phong bế một kiếm này. Long Cốt hộ thuẫn sụp đổ, cái kia Cốt Long nhất tộc lão tổ bay rớt ra ngoài, mọi người hoảng sợ phát hiện, mi tâm của hắn xuất hiện một vết nứt, dòng máu nhuộm đỏ gương mặt của hắn, từ trong ánh mắt của hắn, mọi người thấy được kinh hãi cùng hoảng sợ. Long Hoàng cường giả, không gì hơn cái này. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, hắc trường kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn lấy bay rớt ra ngoài cốt long nhất tộc lão tổ, vẻ mặt lạnh lùng, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Trên thực tế, Long Trần bọn người lại biết, một kiếm này, ẩn chứa Nhạc Tử Phong toàn bộ lực lượng, hắn lúc này, lực lượng gần như khô cạn. Nhưng là Nhạc Tử Phong bởi vì là kiếm tu, bản thân khí tức không hiện, tinh thần lực lượng lại cực kỳ cường đại, không ai có thể nhìn ra hắn hư thực. Mọi người mắt thấy Nhạc Tử Phong một kiếm kém chút đem một vị Long Hoàng cường giả chém chết, lại là một bộ hời hợt bộ dáng, bất luận địch ta, đều bị một kiếm này cho triệt để kinh đến. Cho dù là Mặc Dương, Xích Vô Phong chờ cổ đại phong ấn tuyệt đại thiên kiêu, cũng bị một kiếm này cho kinh diễm đến, bọn họ trong cuộc đời tung hoành vô địch, nhưng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy kiếm tu. Nhạc Tử Phong một kiếm này, không chỉ chém nát cốt long nhất tộc lão tổ hộ thuẫn, trảm phá đầu của hắn, càng chém tới ứng long nhất tộc, cốt long nhất tộc, minh long nhất tộc nhóm cường giả lòng tin. Long huyết quân đoàn các huynh đệ, chúng ta thâm thụ long tộc tiền bối đại ân, là thời điểm biểu hiện ra một ít thực lực của chúng ta. Rút ra các ngươi lợi kiếm, chém xuống đầu của địch nhân, nhường giao phó chúng ta long huyết chi lực các tiền bối nhìn xem, bọn họ không có nhìn nhầm. Long Trần cao giọng kêu to, giết theo Long Trần ra lệnh một tiếng, long huyết chiến sĩ nhóm đồng thời nộ hống, giống như một đạo dòng nước lũ liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đem cốt long nhất tộc lão tổ vây quanh. Vốn là, long huyết quân đoàn một mực canh giữ ở Long Trần bên người, bọn họ chăm chú đem Long Trần hộ ở giữa, trên thực tế. Long Trần để bọn hắn làm như thế, chính là vì câu cá, Long Trần đoán chắc, bọn họ nhất định sẽ có người muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ bất quá, Long Trần ngay từ đầu lấy vì người thứ nhất giết tới lại là Minh Long Thiên Phong, nếu như cái này làm càng làm bậy giết tới, Nhạc Tử Phong một kiếm liền sẽ đem hắn xử lý, nhưng Minh Long nhất tộc quần Long vô thủ, đối trận đại chiến này chỗ tốt là to lớn. Long Trần không nghĩ tới lại là cốt Long nhất tộc lão tổ người thứ nhất giết tới. Long Trần còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ huy cốt long nhất tộc cùng ứng long nhất tộc tác chiến, sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là hắn lại vẫn cứ xuất thủ, nhưng Long Trần lại tính toán sai. Bất quá, đến đều tới, liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, Cốc Dương bọn người trước tiên giết tới, thừa dịp cốt long nhất tộc lão tổ, còn không có theo Nhạc Tử Phong một kiếm kia bên trong khôi phục lại, Cốc Dương sau lưng dị tượng căng ra, long nằm chấn thiên, trong tay long cốt trường thương, gào thét mà tới. Cốc Dương thanh này long cốt trường thương nhận chủ, một thân lực lượng cuồng bạo, rốt cục có đất dụng võ, một thương này, dũng mãnh vô cùng, sát ý vô biên, mang theo không thành công thì thành nhân khí phách, đâm thẳng cốt long nhất tộc lão tổ. Cốt long nhất tộc lão tổ, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém mắt nổi đom đóm, linh hồn nhói nhói, Nhạc Tử Phong một kiếm này bổ sung ý chí, kém chút khiến hắn ý chí sụp đổ, lúc này Cốc Dương một thương đánh tới, khí thế ngập trời, hắn có dám đón đỡ. Liền muốn lùi lại, thế mà bước chân hắn vừa động, hoảng sợ phát hiện, chính mình hai chân phía dưới trên mặt đất, hiện đầy phù văn, hai chân của hắn lại bị một mực hấp thụ trên mặt đất, cốt long nhất tộc lão tổ vừa sợ vừa giận, hắn đều không biết mình cái gì thời điểm bên trong Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chiêu, mắt thấy Cốc Dương một thương đã đâm tới trước người, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền mãnh kích. Oanh một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương bị một quyền chấn động đến bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Mà cốt long nhất tộc lão tổ một cánh tay cũng ầm vang sụp đổ, rống cốt long nhất tộc lão tổ nộ hống, hắn bị chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước, dưới chân đại địa sụp đổ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hậu thổ chi lực lúc này rốt cuộc trói buộc không được hắn, phốc cốt long nhất tộc lão tổ liên tục bị trọng thương, biết không ổn, vừa phải thoát đi, bỗng nhiên sau lưng kim quang lóe lên, cốt long nhất tộc lão tổ đầu lâu, phóng lên tận trời. Chương 5484, Trảm Long Hoàng. Không biết cái gì thời điểm, Quách Nhiên người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến đao, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cốt long nhất tộc lão tổ sau lưng. Quách Nhiên toàn thân bị chiến giáp bao khỏa, hoàng kim chiến giáp trên vô số màu đen đường vân lưu chuyển, hung lệ vô cùng. Hoàng kim chiến đao chém qua cốt long nhất tộc lão tổ cái cổ, hoàng kim chiến đao trên lưỡi đao, nổi lên màu đen phong mang, vạn đạo bị cắt đứt, cho dù là long hoàng cường giả nhục thân, cũng chịu không được cái này một cắt. Một cái đầu lâu nhất thời bị chém xuống, đầu lâu vừa mới phi lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, trực kích mi tâm của hắn, rõ ràng là Bạch Thi Thi xuất thủ, phốc duệ kim chi lực phá không, không có thể ngăn cản, đối mặt Long Hoàng cường giả, Bạch Thi Thi cũng là toàn lực ứng phó, không có một chút cất giữ, cái này toàn bộ tâm linh một kích, đánh xuyên cốt long nhất tộc lão tổ mi tâm, liền nó nguyên thần cùng nhau diệt sát, Ba Quách Nhiên lăn không một chân, đá vào cốt long nhất tộc lão tổ đầu lâu trên, to lớn đầu lâu một đường lăn lộn rơi vào mặt Dương bọn người trước người. Quách Nhiên mang theo chém giết long hoàng thần uy, cao giọng gào to, mang theo tiếng kim loại rung nộ hống vang vọng toàn bộ chiến trường, long huyết quân đoàn các huynh đệ, thỏa thích giết đi, dùng bọn phản đồ máu tươi, đến rửa sạch long tộc sỉ nhục. Oanh Quách Nhiên gầm thét bên trong, một cái đại xoay người, cùng một cái nửa bước long hoàng cường giả liều mạng một kích, một tiếng bạo hưởng, cái kia nửa bước long hoàng trong tay cường giả long thương bị Quách Nhiên cứ thế mà trảm bạo, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Giết! Rầm rầm rầm, long huyết chiến sĩ nhóm sĩ khí như hồng, nguyên một đám trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời, trực tiếp đối với ứng long nhất tộc, cốt long nhất tộc tộc trưởng các cao tầng phóng đi. Hai tộc cường giả lại bị long huyết quân đoàn giết đến liên tục lùi lại. Lúc này long huyết chiến sĩ nhóm, cho thấy kinh thiên chiến lực, đem tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ chuyên môn chọn mạnh nhất cao tầng cường giả xuất thủ, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, cái kia cùng bạo chiến ý, khiến người tê cả da đầu. Long vực các huynh đệ, chúng ta mới là long vực chủ nhân a. Nhìn đến long huyết chiến sĩ nhóm dũng mãnh vô địch, đầu tiên là chém giết long hoàng, về sau lại là lấy tuyệt đối lực lượng áp bách ứng long nhất tộc cùng cốt long nhất tộc mạnh nhất cao tầng. Mặt Dương bọn người nhìn đến toàn thân phát run, hắn nhịn không được cao tiếng trống giận. Bọn họ mới là long vực chủ nhân, cái gì thời điểm đến phiên cần nhân tộc đến vì bọn họ chỗ dựa rồi, long tộc tôn nghiêm đâu? Kiêu ngạo đâu? Tuy nhiên hắn không có điểm rõ ràng, nhưng là thân là long tộc thiên kiêu, mắt thấy long huyết quân đoàn đảo khách thành chủ, muốn vì long vực chống lên thanh lý môn hộ đại kỳ. Này bằng với là đánh mặt của bọn hắn a, giết long vực các thiên kiêu lập tức đỏ trong mắt, bọn họ mới là long vực chủ nhân, làm sao có thể để nhân tộc đoạt ngọn gió. Tuy nhiên bọn họ tán thành long huyết quân đoàn, nhưng là ganh đua so sánh chi tâm ai cũng có, tại long vực trên địa bàn, nếu như bị long huyết quân đoàn ép xuống, bọn họ còn mặt mũi nào tự xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Móa nó, lão tử liều mạng với các ngươi, long vực các thiên kiêu, lúc này nghiến răng nghiến lợi. Như là thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng, nguyên một đám cùng như bị điên xong giết ra ngoài. Phốc phốc phốc, lúc này long vực các cường giả, không sợ hãi, thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là giết, liều mạng giết, tận khả năng đánh giết càng nhiều phản đồ, đánh giết càng nhiều siêu cấp cường giả. Bọn họ muốn nhường toàn bộ thế giới biết, ai mới là long vực chủ nhân, dù là đánh cược tánh mạng, cũng không thể để long tộc thể diện mất hết. Bọn họ nhất định phải so long huyết quân đoàn đánh giết càng nhiều người. Minh Long Thiên Phong, để mạng lại. Mặc Dương người thứ nhất giết hướng về phía Minh Long Thiên Phong, kết quả, hắn mới vừa ra tay, Xích Vô Phong mấy người cũng chân sau giết tới. Minh Long Thiên Phong mệnh là của ta. Xích Vô Phong nộ hống, trên mặt của hắn viết ngươi tên rồi hả? Người nào giết tính toán người nào? Long tộc nữ quái vật cũng theo gầm thét, liều mạng xông về trước. Bây giờ long vực trên chiến trường, tối cường giả là ứng long nhất tộc lão tổ ứng bộ phi, hắn bị mấy vị lão tổ đồng thời cuốn lấy, khủng bố như vậy chiến trường, bọn họ căn bản không có nhúng tay cơ hội, còn lại cũng là cốt long nhất tộc lão tổ, hắn là chân chính long hoàng cường giả, kết quả đánh lén long trần, bị Nhạc Tử Phong một kiếm trọng thương, sau đó bị long huyết quân đoàn hợp lực chém giết. Bây giờ, muốn giành lại mặt mũi, long vực nhất định phải làm rơi Minh Long Thiên Phong. Cùng Minh Long nhất tộc tất cả cao tầng. Một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Minh Long Thiên Phong trước đó cũng bị Nhạc Tử Phong một kiếm cho khiếp sợ đến, lúc này thấy chính mình thành mọi người con mồi, hắn trong nháy mắt lửa giận dâng lên, trong tay màu đen long thương lắc một cái, chân đạp hư không, phóng tới mọi người. Oanh Mặc Dương người thứ nhất giết đến, lần này hắn vận dụng binh khí, đồng dạng là một thanh long thương, hai thanh long thương chạm vào nhau, vạn đạo nứt ra. Minh Long Thiên Phong cùng Mặc Dương đồng thời bay rớt ra ngoài. Hỗn đảng, cùng Mặc Dương liều mạng một cái cân sức ngang tài, Minh Long Thiên Phong biến sắc, hắn quát to, nhanh nghĩ biện pháp trọng mới mở ra Minh Giới Chi Môn. Minh Long Thiên Phong lúc này mới ý thức được, Minh Giới Chi Môn bị quan bế, không có vô tận minh khí gia trì, lực lượng của hắn trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều. Điện hạ, đã tại mở ra, chỉ cần thời gian một nén nhang. Một cái Minh Long nhất tộc nửa bước Long Hoàng vội vàng nói. Đồng loạt ra tay, bảo hộ điện hạ. Một cái Minh Long nhất tộc lão giả kêu to, vốn là Minh Giới Chi Môn đóng lại, nhưng là số người của bọn họ so long vực nhiều hơn nhiều lắm, vẫn như cũ có nghiền ép xu thế. Thế nhưng là, bây giờ long vực cường giả, tại long trần cổ động dưới, cùng như bị điên, chiến lực bão táp, tràn diện bắt đầu hơi không khống chế được, bọn họ bắt đầu có chút luống cuống. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Mạc Dương, Xích Vô Phong các thiên kiêu, điên cuồng kịch chiến, toàn lực ứng phó, muốn tại tốc độ nhanh nhất bên trong đánh giết Minh Long Thiên Phong, nhưng là Minh Long nhất tộc nửa bước hoàng giả ào ào xuất thủ, mọi người bị quấy nhiễu, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách cầm xuống Minh Long Thiên Phong. Mà lúc này, song phương toàn diện triển khai huyết chiến, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, trong khoảnh khắc, rồng máu nhuộm đỏ toàn bộ long vực. Rầm rầm rầm, vô tận vạn long sào va chạm vào nhau, tự sát thức trong đụng chạm, vô số giống như cao như núi khối vụn bay thấp, đem đại địa đập ra nguyên một đám hố lớn, một khắc này, nơi này phản phất là nhân gian luyện ngục. Chúng ta cũng ra tay đi. Mặt ảnh nhìn lấy toàn trường tại huyết chiến, long vực cường giả không giờ khắc nào không tại tử vong, nàng có chút nhìn không được. Lúc này trung tâm chiến trường, Long Trần, Nhạc Tử Phong cùng bảy vị tộc trưởng không có xuất thủ, nghe được mặt ảnh mà nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không phải lúc, các ngươi muốn nghe ta chỉ huy, không muốn giống mấy vị kia lão tổ. Nếu như không phải huynh đệ của ta, kịp thời đóng lại cái kia không gian chi môn, có minh giới pháp tắc gia trì Minh Long nhất tộc, tất nhiên sẽ cho chúng ta mang đến thương vong to lớn. Long Trần nói như vậy, mặt ảnh đám người trong lòng có chút hổ thẹn. Trước đó Long Trần nói qua để bọn hắn nghe chỉ huy, nhưng là bọn họ không nghĩ tới không gian chi môn có thể người làm đóng lại, mấy vị lão tổ sớm xuất thủ, kém chút làm đại sự. Lúc này, mặt ảnh đám người mới hiểu được, hết thảy đều tại Long Trần trong khống chế, hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm, bọn họ duy nhất phải làm, cũng là nghe Long Trần chỉ huy. Trên chiến trường, huyết nhục vẫy ra, mệnh như cỏ rác, Long vực đã là máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Thế mà Long Trần lại dị thường bình tĩnh, hắn biết, lúc này ở trong bóng tối, có một đôi mắt đang theo dõi hắn, chủ nhân của cặp mắt kia, muốn lấy mạng của hắn, mà đồng dạng, hắn cũng muốn đối phương mệnh. Hiện tại, liền xem ai càng bảo trì bình thản. Chương 5485, Cường Hãn Minh Long Thiên Phong. Giết tiếng hô giết trung trời, nộ hống vô tận, Long vực các cường giả, mắt thấy Long huyết quân đoàn dũng mãnh vô địch. Giết đến ứng Long nhất tộc cùng cốt Long nhất tộc đại quân thay ngang khắp đồng, lấy chỉ là mấy ngàn người, quả thực là giết đến hai tộc hàng tỷ cường giả, liên tục lùi lại. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nhiệt huyết thiêu đốt, lực chiến đấu của bọn hắn, đã vượt xa khỏi bọn họ vốn có phạm trù. Lúc này chiến trường, thành Long vực cường giả cùng Long huyết quân đoàn đấu lôi đài, Long vực các cường giả tuyệt đối không cho phép mình bị Long huyết quân đoàn so đi xuống. Chỉ bất quá, mặc kệ những thứ này cổ đại các thiên kiêu. Có được cỡ nào huy hoàng chiến tích, có được cỡ nào kiêu ngạo lịch sử, trứ danh dạng gì nổi danh, đơn thuần giết người kỹ xảo, bọn họ cùng Long huyết quân đoàn mỗi một vị chiến sĩ, đều là chênh lệch rất xa. Long huyết quân đoàn tại vô tận phản độ trong đại quân, đi tới ngang dọc, giết người như cỏ rác, cái gọi là tinh anh, tại trước mặt bọn hắn, cơ hồ một cái chớp mắt một chiêu diệt sát. Long huyết chiến sĩ nhóm tu hành là chân chính đánh giết chi thuật, có thế một chiêu giết địch liền tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Có thể sử dụng 7 phần lực giết địch, liền tuyệt đối sẽ không dùng 8 điểm. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều chính xác đến cực hạn, lực lượng nắm tinh chuẩn trình độ, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, bọn họ liền như là một đám vì giết chóc mà thành tử thần, thu hoạch sinh mệnh, cũng là bọn họ bản chức công tác, ứng long, cốt long nhất tộc cường giả tại trước mặt bọn hắn, liên miên ngã dưới, mà những tộc trưởng kia cấp cường giả, cùng bị phong ấn cổ đại thiên kiêu, ào ào chết tại Cốc Dương, Lý Kỳ. Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi chờ người trong tay. Hoàn thành phá hư không gian chi môn nhiệm vụ hạ thần, cùng Quách Nhiên cùng một chỗ đứng ở đội ngũ hạch tâm, từng đạo phù triện cùng từng cây mũi tên bắn ra, bọn họ công kích, chỉ là dùng để điều chỉnh đội ngũ áp lực, bảo trì đội hình hoàn chỉnh. Bây giờ Long huyết chiến sĩ, tay cầm Long huyết chi nhận, như là như chém dưa thái rau, điên cuồng giết chóc, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một chiếc ứng long nhất tộc vạn long sào. Lặng yên không một tiếng động tới gần Long huyết quân đoàn, lại bị hạ thần một đạo phù văn phá hủy ẩn thân năng lực, Quách Nhiên trong tay cự nỏ lấp lóe, một đạo hoàng kim mũi tên bắn ra, cái kia to lớn vạn long sào ầm vang bạo vỡ đi ra, đẹp trai Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, đây đã là hắn đánh nát thứ 30 vài tòa vạn long sào, hắn mũi tên đi qua cải tạo, trên đầu tên khảm nạm long tộc cấm kỵ phù văn, chuyên môn dùng cho phá hư vạn long sào kết cấu, mặc kệ cường đại cỡ nào vạn long sào. Chỉ cần bị bắn trúng yếu hại, liền sẽ trong nháy mắt giải thể. Cái này cấm kỵ phù văn, là Long Trần phí hết đại lực khí, cùng Long vực các lão tổ muốn tới, lúc ấy Long vực các lão tổ, cũng là thương lượng rất lâu, cắn răng một cái mới giao ra. Mũi tên này đầu ngoại trừ nắm giữ cấm kỵ phù văn, đồng thời còn là lấy đặc thù tài liệu chế tạo, tài liệu này đối với vạn long sào khắc chế quá mức khủng bố, cho nên, long vực tại một khi biết được có loại tài liệu này, đều là liều mạng thu thập lên tiến hành phong ấn, miễn cho rơi vào địch nhân thủ, nếu không long vực đem ăn ngủ không yên. Lấy đặc thù tài liệu, hợp với cấm kỵ phù văn, hết thảy chế tạo ra 32 chi hủy diệt chi tiễn, cái kia kinh khủng vạn long sào, bị Quách Nhiên một tiễn một cái bắn nổ, nhất thời nhường Quách Nhiên đại xuất danh tiếng. Có Quách Nhiên áp chế, mặc kệ là ứng long nhất tộc, cốt long nhất tộc vẫn là minh long nhất tộc, cùng long hoàng cấp vạn long sào cũng không dám lại động, bởi vì một khi có cấp bậc này vạn long sào xuất hiện, Quách Nhiên tất nhiên trước tiên đưa chúng nó xử lý. Quách Nhiên đã thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, bọn họ trước tiên liền muốn giết chết Quách Nhiên, thế mà Quách Nhiên ở vào Long Huyết quân đoàn hạch tâm, bọn họ liền Long Huyết quân đoàn phía ngoài nhất phòng ngự đều công không phá được, căn bản không đả thương được Quách Nhiên một sợi lông. Phốc, Long Huyết quân đoàn điên cuồng trùng sát, bỗng nhiên một khỏa to lớn đầu lâu phóng lên tận trời, ứng long nhất tộc các cường giả một tiếng bi thiết, tộc trưởng, ứng Trường không xuất lĩnh tộc trưởng cấp cường giả. Một mực cùng Long Huyết quân đoàn tiến hành chính diện liều mạng, bọn họ hết thảy mười mấy người, hình thành trùng phong, vốn định đem Long Huyết quân đoàn trận hình chặn ngang chặt đứt. Kết quả thiết đến đồng dạng, liền cắt không động, bọn họ bị Long Huyết quân đoàn cho chết bao vây, nguyên lai là Quách Nhiên cố ý nhường hắn cắt tới đây. Mặt ngoài nhìn, Long Huyết quân đoàn loạn trong giặc ngoài, ở vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, nhưng là hạch tâm chi địa, toàn bộ đều là Long Huyết quân đoàn cao thủ, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi bọn người ở tại Long Huyết chiến sĩ nhóm phối hợp xuống, điên cuồng đánh giết, ứng Trường không bọn người lúc này hoảng sợ phát hiện, bọn họ hoàng uy, lại bị Long Huyết quân đoàn khí tức cho áp chế. Long Huyết chiến sĩ nhóm dị tượng khí tức tương liên, giống như bền chắc như thép, tạo thành Long Huyết chi trận, mặt khác, trên người bọn họ có thái cổ Long Hồn gia trì, áp đến bọn hắn đều muốn không thở nổi. Một thân tu là nhiều nhất có thể sử dụng 7 thành. Lúc này thời điểm, bọn họ mới phát hiện không đúng, nhưng là đã chậm, khốn cục đã thành, phía ngoài long vực các cường giả, liều mạng trùng sát, muốn tiến đến cứu bọn họ, đáng tiếc, Thủy Chung không cách nào đột phá Long Huyết quân đoàn phòng ngự. Lúc này mới nửa nén hương thời gian, ứng Trường không liền bị Cốc Dương một thương xuyên thủng lồng ngực, Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt đầu của hắn, ứng Trường không khi chết vong, ứng long nhất tộc đại loạn, tại Long Huyết quân đoàn hạch trong lòng những tộc trưởng kia, cũng loạn. Phốc phốc phốc. Những tộc trưởng này, lòng mang sợ hãi cả đời, bị thái cổ Long Hồn áp chế đến liền lợi hại hơn, những thứ này không ai bì nổi các tộc trưởng, nguyên một đám máu tươi trời cao. Long Huyết chiến sĩ nhóm thể nội thái cổ Long Hồn, ba động kịch liệt, đối mặt Long vực phản đồ, bọn nó đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, điên cuồng dùng Long Hồn chi lực, áp chế bọn hắn, phụ trợ Long Huyết quân đoàn chiến đấu. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, chiến ý trùng thiên, khí thế như hồng. Mảng lớn long tộc thi thể chồng chất tại dưới chân của bọn hắn, hình ảnh kia, làm cho người kinh hãi run sợ. Mà rồng tộc chiến sĩ nhóm, nhưng không biết Long Huyết quân đoàn có Long Hồn phụ trợ, bọn họ chỉ có thấy được Long Huyết quân đoàn tung hoành vô địch, chém giết long tộc thiên kiêu như chặt quái thái thịt, bọn họ vừa sợ vừa giận, không thể không liều mạng chém giết càng nhiều minh long nhất tộc cường giả, bọn họ tuyệt đối không thể bị so đi xuống. Kể từ đó, minh long nhất tộc các cường giả liền thảm rồi. Bọn hắn đối thủ, nguyên một đám ánh mắt đỏ như máu, liền cùng như bị điên, không muốn sống cùng bọn hắn chém giết. Mà bọn họ bởi vì không gian chi môn bị chặt đứt, mà dẫn đến bị nơi này thiên địa pháp tắc chỗ áp chế, cho dù là minh long nhất tộc tinh nhuệ, cũng bị thiệt lớn, nửa nén hương thời gian bên trong, minh long nhất tộc đã tử vong gần 30%. Kinh khủng nhất là, bọn họ cao tầng tử vong tỷ suất càng cao, bởi vì những cái kia bị phong ấn các thiên kiêu. Khinh thường tại đi khi dễ những tiểu lâu la kia, bắt được tộc trưởng cấp cường giả liền bắt đầu liều mạng, xuất thủ tất cả đều là một số động quy vu tận chiêu số. Mà minh long nhất tộc có một chỗ chiến trường kịch liệt nhất, chỗ đó tập trung minh long nhất tộc lực lượng mạnh nhất, bởi vì minh long thiên phong ngay ở chỗ này. Lúc này minh long thiên phong sau lưng nổi lên 12 con hắc sắc vũ dực, mỗi một cái cánh chim trên, đều mọc lên một cái đóng chặt con ngươi, giống như ác ma ánh mắt. 12 cái cánh chim màu đen căng ra. Vô tận minh khí bốc lên, tại quanh người hắn hư không càng không ngừng bạo liệt, hắn vậy mà bằng vào 12 con cánh chim, chống đỡ được thiên địa pháp tắc áp chế, cùng Mặc Dương, Xích Vô Phong bọn người cùng chiến. Người này thật mạnh, minh long thiên phong trường thương vung vẩy, đối đầu Mặc Dương bọn người, máu me khắp người, tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng là mọi người lại nhất thời ở giữa không cách nào đem cầm xuống. Mặt ảnh đám người thấy cảnh này, đều hoảng sợ. Chương 5486, Minh Hoàng Chi Dực. Đó là Minh Hoàng Chi Dực, nghe đồn chỉ có bị Minh Hoàng chúc phúc qua người, mới sẽ có được Minh Hoàng Chi Dực. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói. Minh Hoàng Chi Dực, chia làm hai cánh, bốn cánh, sáu cánh, tám cánh, mười cánh cùng mười hai cánh. Trong đó mười hai cánh là cao nhất, nghe đồn chỉ có Minh Hoàng Chi Tử mới có tư cách nắm giữ mười hai Minh Hoàng Chi Dực. Chỉ bất quá, Minh Long nhất tộc là Long tộc phản đồ, lúc trước phản bội Hỗn Độn Long Đế, phản nhập Minh Giới, Minh Giới một mực đối bọn hắn so sánh bài xích. Tuy nhiên Minh Long nhất tộc vì bày tỏ lòng trung thành, ra xung phong đi đầu, vì Minh Giới lập xuống vô tận công lao, cũng tử thương vô số cường giả, nhưng là Minh Giới một mực đối bọn hắn có lòng cảnh giác. Chưa từng nghe nói qua, Minh Long nhất tộc có người có thể trở thành Minh Hoàng Chi Tử, nếu như cái này Minh Long Thiên Phong là Minh Hoàng Chi Tử, như vậy chỉ sợ cũng là Minh Long nhất tộc trong lịch sử, vị thứ nhất Minh Hoàng Chi Tử. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng cái này một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên, Mặc Ảnh, Tạ Thiên Trọng nhóm cường giả, cũng không biết bí mật này. Minh Hoàng Chi Tử. Long Trần lập tức nghĩ đến Dư Thanh Tuyền cái này đã từng Minh Hoàng Chi Nữ, xem ra, mình cùng Minh Hoàng nhân quả dây dưa, tự hồ hết thảy đều đã định trước, cuối cùng có một ngày muốn triệt để thanh toán. Long Trần nhìn lấy Minh Long Thiên Phong, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, lúc này, Minh Long Thiên Phong 12 cái Minh Hoàng Chi Dực chống đỡ khai thiên địa, vạn đạo vỡ ra, vô tận đại đạo phù văn lưu chuyển, một người lực chiến mặt dương một đám cường giả, thủy chung không lộ bại tướng, người này mạnh, vượt xa khỏi Long Trần dự đoán, bởi vì vì không gian chi môn đóng lại, không chiếm được Minh Giới chi lực gia trì, Minh Long Thiên Phong thực lực, tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, thế mà tính là như thế. Mặc Dương bọn người đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào áp chế hắn, Mặc Dương thực lực, Long Trần là biết đến, nếu như chỉ là lấy Long huyết chi lực liều mạng, Long Trần đối lên hắn, hoàn toàn không có phần thắng. Bây giờ bọn họ nhiều người như vậy hợp lực, đều bắt không được Minh Long Thiên Phong, cái này khiến Long Trần không thể không cải biến kế hoạch lúc đầu. Long Trần, không bằng để chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem Minh Long Thiên Phong xử lý, đối mặt dạng này phản đồ, không cần cùng hắn nói cái gì quy củ. Tạ Thiên Trọng đề nghị, không sai, gia hỏa này vô cùng đáng sợ, nếu như tùy ý hắn trưởng thành, chúng ta Long tộc bọn nhỏ, nhưng là phải gặp tai ương. Xích Nguyệt tộc trưởng cũng nói theo, thừa dịp không gian chi môn còn không có bị mở ra, đây là chúng ta giết chết hắn duy nhất cơ hội, tận dụng thời cơ a. Lần này, thì liền Mặc Ảnh cũng mở miệng, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, các ngươi giết không chết hắn, liền coi như các ngươi đều xuất thủ, hắn đánh không lại, cũng sẽ trốn. Nếu như hắn không nghĩ liều chết một trận chiến, có Minh Hoàng chi lực hộ thể hắn, các ngươi căn bản ngăn không được hắn. Không thử một chút làm sao biết, Xích Nguyệt khuôn mặt âm trầm nói, Long Trần lời nói, làm người rất đau đớn, nếu như là người khác nói lời như vậy, hắn sớm liền trở mặt, giết không chết, còn ngăn không được, đây quả thực là đối bọn hắn mấy vị tộc trưởng lớn nhất nhục nhã, bọn họ khẳng định không phục a. Long Trần nhìn lấy Xích Nguyệt tộc trưởng, thở dài nói, kỳ thật. Ta so với các ngươi càng muốn giết hơn hắn, cường đại như vậy đối thủ, nếu như đặt ở bình thường, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng là, hôm nay không được, chúng ta còn có một cái kẻ địch càng khủng bố hơn, lực lượng của chúng ta, mảy may không thể lãng phí. Đừng nhìn hiện tại chúng ta ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng trên thực tế, Long Vực ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền có thể vạn kiếp bất phục. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, bảo trì mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Mà quyết định Long Vực sinh tử tồn vong vận mệnh, ngay tại trong tay của chúng ta, hàng vạn hàng nghìn không nên khinh thường. Long Trần liên tục dùng hai cái ngàn vạn, cái này khiến Mặc Ảnh đám người trong lòng rung lên, tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là đối với Long Trần thủ đoạn, bọn họ lại là phát từ đáy lòng bội phục. Long Trần dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với bọn họ, đã nói lên, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Mặc Ảnh gật gật đầu. Cái khác tộc trưởng nhóm cũng ào ào trầm mặc không nói thêm gì nữa, lúc này, toàn bộ bầu trời đã bị ròng máu nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, làm cho người biến đến điên cuồng. Long huyết quân đoàn điên cuồng trùng kích, đem ứng long, cốt long nhất tộc trận hình xông đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã, tối đỉnh cấp cường giả, cơ hồ toàn bộ bị diệt sát. Ông bỗng nhiên, long huyết quân đoàn cấp tốc tản ra, giống như một đạo đạo thiểm điện, phóng tới biên giới chiến trường. Cùng Long Vực các thiên kiêu, cùng một chỗ kịch chiến Minh Long nhất tộc cường giả. Phốc phốc phốc, Long huyết chiến sĩ giống như chớp giật hình người, những nơi đi qua, tàn chi gãy thể, huyết nhục văng tung tóe, có Long huyết quân đoàn thêm vào, Minh Long nhất tộc đại quân, cấp tốc giảm bớt. Oanh oanh oanh, đúng lúc này, cửu thiên rung động, trên trời cao chư thiên tinh thần rung động, điểm điểm mưa máu vẩy xuống. Xuy xuy xuy, mưa máu vẩy xuống đại địa bị khủng bố tinh huyết ăn mòn ra nguyên một đám lỗ lớn, đó là Long Hoàng chi máu, đại địa không cách nào gánh chịu. Trên chín tầng trời Ứng Bộ Phi đã điên rồi, Long huyết quân đoàn chém giết điên cuồng tộc nhân của hắn, hắn lại bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân, lúc này không thể không liều mạng. Mà Long huyết quân đoàn chính là bởi vì thấy được Ứng Bộ Phi liều mạng, cho nên, mới bỏ Ứng Long nhất tộc cùng Cốt Long nhất tộc, lưu cho bọn hắn một cái cơ hội thở dốc, miễn cho Ứng Bộ Phi chó cùng rứt dậu, tăng thêm biến số. Bảy đại Long tộc lão tổ, tại Ứng Bộ Phi điên cuồng phản kích dưới, ào ào thụ thương, bất quá bọn hắn cũng đều cắn răng, liều mạng ngăn đón Ứng Bộ Phi, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn xông vào chiến trường. Những thứ này Long tộc các lão tổ, càng không ngừng thiêu đốt tinh hồn, thọ nguyên tại cấp tốc suy giảm, nhưng là bọn họ lúc này căn bản không cần thiết, bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hoàn thành Long Trần dạy nhiệm vụ cho bọn họ. Tạch tạch tạch, đột nhiên, hư không bên trên, vô tận vết nứt xuất hiện, biến mất không gian chi môn lại một lần nữa hiện lên, chỉ bất quá, những thứ này không gian chi môn trên, hiện ra vô số xiềng xích, đem một mực trói, ngăn cản nó mở ra, những thứ này xiềng xích. Chính là hạ thần thi triển phong cấm chi thuật, bất quá, theo cái kia không gian chi môn rung động, xiềng xích vang lên kèn kẹt, có chút xiềng xích không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu đứt gãy, xem ra, đã chi chống đỡ không được bao lâu. Chống đỡ, không gian chi môn mở ra thời điểm, chúng ta liền đem bọn này ngu xuẩn long sát ánh sáng. Một cái Minh Long nhất tộc nửa bước Long Hoàng nộ hống. Oanh, kết quả hắn vừa mới trống xong, liền chịu Cốc Dương một cái quét ngang, liều mạng phía dưới. Cốc Dương cùng Minh Long nhất tộc nửa bước Long Hoàng đồng thời bay rớt ra ngoài. Các huynh đệ, thêm chút sức nhi, tại không gian chi môn mở ra trước, đem đám người kia giết sạch. Cốc Dương kêu to, tay cầm Long cốt trường thương, đơn đấu vị kia nửa bước nhân hoàng, khiến cho mọi người kinh hãi là, đã trải qua liên tục huyết chiến, Cốc Dương vẫn như cũ khí huyết trùng thiên, tinh lực dồi dào, vẫn ở vào đỉnh phong trạng thái. Rầm rầm rầm, Cốc Dương liên kích 7 lần. Cái kia nửa bước Long Hoàng liều mạng 7 lần, kết quả cái kia Minh Long nhất tộc lão giả cùng Cốc Dương đồng thời máu tươi cuồn phún. Hỗn đảng, ngươi tại gian lận, cái kia Minh Long nhất tộc lão giả nộ hống, hắn cùng Cốc Dương giao thủ, bị trên người hắn cường đại Long hồn chỗ áp chế, khó chịu chí cực, nhưng là bởi vì cả đời tại Minh Giới, chưa bao giờ từng gặp phải Long hồn áp chế, hắn cũng không nói ra cái như thế về sau, kết quả toát ra gian lận hai chữ này. Gian lận đại gia ngươi Cốc Dương có Long hồn chiếm hữu, giống như thần trợ, cùng Long tộc kịch chiến, có thể nói là chiếm cứ lợi ích to lớn, cùng nửa bước Long Hoàng đơn đấu, loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm, tại Long hồn áp chế xuống, cái kia Minh Long nhất tộc cường giả có nỗi khổ không nói được, có lực dùng không lên, tức giận đến muốn thổ huyết, bị Cốc Dương giết đến liên tục lùi lại. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, liên tục 8 tiếng bạo hưởng, vô tận xiềng xích bị vỡ nát, 8 tòa không gian chi môn mở ra, vô tận minh khí điên cuồng tràn vào, lăng làm vô tận minh giới chi khí tràn vào, bị vây công phía dưới hết sức chèo chống Minh Long Thiên Phong gầm lên giận dữ, hắn sau lưng 12 cái cánh chim đồng thời căng ra, thuấn tức vạn lý, Mặc Dương bọn người, nhất thời bị khủng bố cánh chim chấn bay ra ngoài, vạn dặm cánh chim rung động, kinh khủng hoàng đạo khí tức, cọ rửa thiên địa, Minh Long Thiên Phong khuôn mặt dữ tợn. Gào thét chấn thiên, đáng chết, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng công việc. Chương 5487, đối chiến Minh Long Thiên Phong. Âm âm. Vô tận minh giới chi khí khuấy động, lấy Minh Long Thiên Phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng trùng kích, tia chớp màu đen cùng hỏa diễm xen lẫn bên trong, hắn cánh chim mềm như tơ nhện, ở trong thiên địa qua lại đông đưa. Hắn lúc này 12 cái cánh chim, giống như mềm mại xúc tu, vươn vào trong thiên địa. Cùng bạo hấp thụ lấy giữa thiên địa lực lượng, lúc này khí tức của hắn, không giảm ngược lại tăng, càng ngày càng cường đại, Mặc Dương, Xích Vô Phong bọn người ở tại cái kia kinh khủng trùng kích vào, càng không ngừng lùi lại. Tại sao có thể như vậy? Mặc Dương bọn người vừa sợ vừa giận, cái này Minh Long Thiên Phong mạnh đến mức thật không thể tin, bọn họ nhiều người như vậy, đem hết toàn lực, cũng không thể đem hắn cầm xuống, thậm chí ngay cả tiêu hao hắn bản nguyên năng lực đều không có. Lúc này Minh Long Thiên Phong khí tức lưu chuyển, huyết mạch ba động ép tới vạn đạo oanh minh, lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này tạ một cái long tộc nữ quái vật, giận quát một tiếng, toàn thân lân phiến nổi lên hỏa diễm, trong mi tâm bản mệnh phù văn thiêu đốt, một khắc này, khí tức của nàng, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Không muốn, thấy cảnh này, Mặc Dương, Xích Vô Phong các thiên kiêu hoảng hốt, cái kia nữ quái vật vậy mà thiêu đốt bản mệnh tinh hồn, bản mệnh tinh phách, chính là nàng long tinh, dùng cái này đem đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Nằm trong loại trạng thái này, tuy nhiên lực lượng của nàng cường đại, nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng, một khi bị lực lượng phản phệ, long tinh bị hao tổn, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tại chỗ chết. Bọn họ nghĩ không ra, cái này nữ quái vật, bị phong ấn nhiều năm như vậy, tính khí vẫn như cũ như thế nóng nảy, đây rõ ràng là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận a. Âm âm. Mặc Dương bọn người muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp, cái kia long tộc nữ tử đã nhân thương hợp nhất. Thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, mang theo không thành công thì thành nhân quyết tâm thẳng hướng Minh Long Thiên Phong, Vạn Long Thôn Thiên thuật Xích Vô Phong hai tay kết ấn, một vệt thần quang từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng đến nữ tử kia bay đi. Mà hắn nộ hống trong nháy mắt, Mặc Dương bọn người trước tiên, đem bàn tay lớn ấn ở trên người hắn, chết mắt thấy nữ tử kia đánh tới, Minh Long Thiên Phong sau lưng 12 cánh chim lưu động, trong tay long thương nhanh đâm, một khắc này, giữa thiên địa minh khí, bị một thương này hút khô. Mang theo vô thượng thiên uy đánh rơi. Oanh một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia một ngụm máu tươi cùng bạo, té bay ra ngoài, trong tay long thương trong nháy mắt sụp đổ. Ngay tại lúc nàng đón đỡ Minh Long Thiên Phong một kích này trước một khắc, Xích Vô Phong bắn ra cái kia đạo thần quang, bám vào trên thân nàng. Kết quả nữ tử kia bay ngược trong nháy mắt, Xích Vô Phong, Mặc Dương bọn người đồng thời rên lên một tiếng, ở ngực giống như bị sao băng đánh trúng, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nguyên lai Xích Vô Phong cách không thi triển Xích Long nhất tộc bí pháp, mọi người cùng một chỗ gánh vác Minh Long Thiên Phong một kích này thương tổn. Gánh vác thương tổn, lại tiếp ta một chiêu thử một chút. Minh Long Thiên Phong vừa sải bước ra, đuổi kịp bay ngược Long tộc nữ tử, trường thương xẹt qua trời cao, mang theo chói tai tiếng thét, theo nàng đập mạnh. Nguy rồi Xích Vô Phong kinh hãi, bí pháp của hắn trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng một lần, khoảng cách này muốn cứu nàng đã không kịp. Mắt thấy nữ tử kia liền bị đánh giết, bọn họ khóe mắt, ba một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, bắt lấy mũi thương, giờ phút này mọi người thấy được một thân ảnh, ngăn tại nữ tử kia trước người. Long Trần Mặc Dương bọn người vừa mừng vừa sợ, người xuất thủ chính là Long Trần, chỉ bất quá, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần cũng dám tay không đón đỡ Minh Long Thiên Phong trường thương. Bọn họ cùng Minh Long Thiên Phong kịch chiến qua không biết bao nhiêu chiêu, hắn trường thương là một thanh tuyệt thế thần binh. Cứng cỏi vô cùng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không dám dùng binh khí liều mạng. Đây cũng là vì cái gì, mọi người thời gian dài như vậy, đều không có thể đem hắn cầm xuống nguyên nhân, coi là trong tay hắn long thương, quá mức khủng bố. Lúc này Long Trần tinh không chiến y hiện lên, vô tận tinh thần lưu chuyển, dường như vũ trụ một góc, tinh thần lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa vô tận diệu pháp đạo ý, chiến y lưu động, tóc dài bay múa. Long Trần giống như một tôn tinh không chiến thần hàng thế, đứng trên hư không, một cái tay nắm long thương, nhìn lấy Minh Long Thiên Phong, khó trách, đây là bị Minh Hoàng chúc phúc qua binh khí, xem ra ngươi nhận cái này cha, rất thương ngươi a, có thể, không có phí công nhận giặc làm cha. Minh Long Thiên Phong một thương này chi lực, hủy thiên diệt địa, thế mà bị Long Trần bắt lấy trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng kia, vậy mà như là trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người hắn đều sợ ngây người. Thế mà được nghe lại Long Trần trào phúng, hắn nhất thời lửa giận ngút trời, trường thương bỗng nhiên kéo một phát, một chân đạp mạnh. Ngay tại hắn một chân đạp mạnh trong nháy mắt, Long Trần cũng là một chân đá ra. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Minh Long Thiên Phong đồng thời lùi ra ngoài, mà Long Trần cũng buông lỏng ra Minh Long Thiên Phong trường thương, hai người cách xa nhau trăm dặm, lạnh lùng đối mặt. Đây là cái gì lực lượng? Khi thấy Long Trần quanh thân tinh thần lưu chuyển, lực lượng ngưng mà không phát, liền một tia khí tức đều không có tiết ra ngoài, căn bản không cảm ứng được hắn uy áp, Xích Vô Phong không khỏi kinh hô. Ta liền biết, hắn ngày đó căn bản là không có xuất toàn lực, hắn hiện tại dùng, căn bản không phải long huyết chi lực. Mặc Dương không khỏi lắc đầu cười khổ, ngày ấy, hắn thua một chiêu, tuy nhiên không phục, nhưng là cũng là quang minh lỗi lạc người, thua cũng là thua, tuyệt không chống chế, Hắn cũng biết Long Trần không có xuất toàn lực, đồng dạng, hắn cũng không có xuất toàn lực, hắn vẫn cho là, mình cùng Long Trần ở giữa, thực lực sai biệt cũng không lớn. Vậy mà lúc này Long Trần không có sử dụng Long huyết chi lực, sử dụng một loại bọn họ chưa từng thấy qua lực lượng, liền có thể tay không đối cứng bị Minh giới pháp tắc gia trì Minh Long Thiên Phong. Hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần một mực tại ẩn giấu thực lực, nhân tộc con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, bây giờ Minh giới chi môn đã mở, ta cũng là chúa tể của nơi này, các ngươi chỉ xứng phủ phục tại dưới chân của ta. Minh Long Thiên Phong trong tay Long Thương vung lên, chấn động đến hư không vang lên ong ong. Hắn sau lưng 12 cái minh hoàng cánh chim, càng không ngừng đong đưa, vô tận minh giới pháp tắc ở trong đó lưu chuyển, mỗi một cái cánh chim, đều dường như một phương thế giới, loại kia cảm giác áp bách, làm người tuyệt vọng. Khí tức của hắn, theo minh giới chi môn bên trong pháp tắc tràn vào, còn đang không ngừng mà tăng lên, dường như vĩnh viễn không có chừng mực đồng dạng. Thế mà, Long Trần đối mặt Minh Long Thiên Phong, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, tinh không chiến y chậm rãi phiêu động, cái kia phiêu dật tư thái. Có thể cho người mang đến vô tận cảm giác an toàn, dường như chỉ cần có hắn tại, trời sập xuống, Long Trần một dạng có thể đứng vững. Làm sao? Nhận giặc làm cha về sau, giá trị con người đều tăng rồi hả? Một cái chó giữ nhà, cũng dám đối ngươi Long Tam gia hô to gọi nhỏ, thật không biết, ngươi ở đâu ra dũng khí? Long Trần thản nhiên nói. Điện hạ, mau ra tay giết bọn hắn. Một cái Minh Long nhất tộc nửa bước Long Hoàng lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên bọn họ có minh giới pháp tắc gia trì, nhưng là, nhân số chỉ còn lại có 10%, vẫn như cũ bị đè lên đánh. Lúc này thấy Minh Long Thiên Phong còn tại cùng Long Trần đối phun, bọn họ nhất thời gấp, đều lúc nào, còn có tâm tình đánh nước bọt chiến. May mắn Minh Long Thiên Phong thân phận cực cao, bằng không hắn đã sớm chửi ầm lên. Minh Long Thiên Phong lúc này mới chú ý tới, dù cho minh giới chi môn mở ra, nhưng là Minh Long nhất tộc nhân số quá ít, đã không cách nào phản công. Trong tay hắn Long Thương vung lên, bỗng nhiên sau lưng phiêu động 12 cái cánh chim đột nhiên đình chỉ, ngay sau đó có một cái cánh chim trên ác ma chi động mở ra. Âm âm, làm cái kia con ngươi mở ra trong nháy mắt, màu đen lôi đình cùng hỏa diễm đem Minh Long Thiên Phong bao khỏa, khí thế của hắn, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, khí tức kia, cơ hồ đã có thể sánh vai Long Hoàng cường giả. Cái gì? Một khắc này, Long vực các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, một khắc này. Minh Long Thiên Phong trên thân, có hoàng đạo khí tức, chết Minh Long Thiên Phong giận quát một tiếng, vừa sải bước ra, mang theo vô biên minh khí, hướng về Long Trần đánh tới, lực lượng kinh khủng kia, ép tới toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung. Đối mặt toàn diện bạo phát Minh Long Thiên Phong, Long Trần hít sâu một hơi, một tiếng gào to, bát tinh chiến thân, mở. Chương 5488, Minh Hoàng ý chí. Long Trần gầm lên giận dữ, như thiên thần gào thét, vang vọng đất trời. Hắn sau lưng tám màu thần hoàng lưu chuyển, tám ngôi sao giống như tám viên thái dương đốt sáng lên bầu trời. Tại tám ngôi sao sau lưng, là vô tận tinh hải rung động ở giữa, bầu trời phía trên tinh quang sáng chói, bao trùm càn khôn, đem trọn cái Long vực đều bao phủ trong đó. Hắn là cửu tinh truyền nhân, giờ khắc này, Mặc Dương, Xích Vô Phong cùng vô số bị phong ấn cổ đại thiên kiêu nhóm, đều há to miệng, bọn họ bây giờ mới biết Long Trần thân phận. Không đúng rồi, cửu tinh truyền nhân, luôn luôn độc lai độc vãng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từ trước tới giờ không cùng người đồng bọn, mà hắn. Có người kinh hô, thế nhưng là, cái này tinh thần dị tượng, chỉ có cửu tinh nhất mạch mới có thể nắm giữ a. Có người nói, nghe đồn hỗn độn thời đại, có tinh không chiến sĩ, cũng đồng dạng có thể triệu hồi ra tinh thần chi lực, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tinh không chiến sĩ, nhưng là hắn vừa mới rõ ràng hô lên bát tinh chiến thân a. Đó là cửu tinh nhất mạch đặc hữu khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, những thứ này cổ đại các thiên kiêu, triệt để mộng, bọn họ sinh hoạt thời đại, cửu tinh truyền nhân tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là còn có thể nghe được bọn họ truyền thuyết. Tại cận đại, mọi người cơ hồ muốn đem cửu tinh truyền nhân thân phận quên mất, cho nên, làm Long vực các cường giả nhìn đến Long Trần dị tượng, cổ đại cường giả sau cận đại cường giả càng thêm cảm thấy rung động. Cửu tinh truyền nhân lại như thế nào, nhìn ta như thế nào trảm ngươi? Minh Long Thiên Phong cũng bị Long Trần kinh khủng dị tượng cho rung động đến, thế mà vô tận tinh thần chi lực, chẳng những không có hù sợ hắn, ngược lại kích phát hắn ngập trời chiến ý, Long Thương khuấy động, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Chỉ bằng ngươi? Vẫn là muốn nghĩ một lát làm sao trốn đi. Mắt thấy Minh Long Thiên Phong khẩu xuất cuồng ngôn, Long Trần cười lạnh một tiếng, Bàn tay lớn mở ra, trong lòng bàn tay tinh quang lưu chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vệt ánh sáng đoàn. Nhất tinh thần vẫn long trận trong tay chùm sáng, đối với Minh Long Thiên Phong trường thương mãnh liệt đập tới, oanh một tiếng bạo hưởng, tinh thần chi cầu nổ tung, to lớn trùng kích lực đè nát vạn đạo, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa bên trong, long trận cùng Minh Long Thiên Phong đồng thời bay ngược. Rầm rầm rầm, hai người đều lùi lại bảy bước, hư không bị hai người giẫm ra bảy cái vòng xoáy màu đen, giống bảy cái phá nát hắc động. Hiển nhiên, lực lượng của hai người đã khiến không gian pháp tắc không chịu nổi, xuất hiện phá nát tình huống. Làm thấy cảnh này, mọi người hoảng sợ, loại cảnh tượng này đã vượt ra khỏi bọn họ đối lực lượng lý giải phạm trù. Đây cũng quá mạnh đi. Có long tộc quái vật cấp cường giả, một mặt hoảng sợ nói, hắn cùng Mạc Dương, Xích Vô Phong bọn người là cùng thuộc một cái cấp bậc cường giả, trước đó hắn đối Mạc Dương cùng Long Trần cũng không phục, thế mà bây giờ Long Trần chỗ bày ra lực lượng, lại làm hắn triệt để ngây dại. Quanh mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Long Trần cùng Minh Long Thiên Phong đồng thời phóng tới đối phương, Minh Long Thiên Phong trường thương đập mạnh, Long Trần vậy mà lấy cánh tay đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà cứ thế mà lấy cánh tay chặn Minh Long Thiên Phong một kích. Cái gì? Lần này, thì liền Minh Long Thiên Phong đều dọa sợ, hắn Minh Long nhất tộc lực lượng, vốn là tại trong Long tộc bài danh phía trên, mà lại trong tay hắn Long Thương, tức thì bị Minh Hoàng chúc phúc qua thần binh, lại thêm Minh Hoàng chi dực mở ra, cái này nhất kích chi lực, liền xem như Long Hoàng cường giả, cũng chưa chắc dám tay không đón đỡ, mà Long Trần lại chặn. Ba ngày tại lúc Minh Long Thiên Phong chấn kinh tại Long Trần nhục thân thời khắc, Long Trần tay trái xẹt qua hư không, ai cũng không thấy rõ. Long Trần vận dụng thân pháp gì, vậy mà lách qua trường thương, một bạt tai quất vào Minh Long Thiên Phong trên mặt, phốc. Minh Long Thiên Phong da mặt trong nháy mắt bị rút bạo, máu tươi vẩy ra bên trong, Minh Long Thiên Phong như là như con thoi bay rớt ra ngoài, biến cố bất thình lình, đem tất cả mọi người nhìn ngay người, loại này chiêu số, bọn họ đời này đều chưa thấy qua. Một bàn tay đem Minh Long Thiên Phong quất bay, Long Trần cũng không có truy kích, cánh tay phải chậm rãi huy động vài cái, cảm giác tê dại dần dần biến mất. Xương cốt trên vết nứt cũng trong nháy mắt khôi phục. Gia hỏa này lực lượng thật mạnh, may mắn ta đã không phải là lúc trước Long Trần, nếu không, một thương này sẽ trực tiếp đưa cánh tay rút bạo. Long Trần nhìn lấy cánh tay của mình, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Theo hỗn độn chiến trường trở về, hắn đối tinh thần chi lực lĩnh ngộ, tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trước kia tinh thần chi lực, hắn sẽ chỉ dùng để cùng người khác liều mạng. Mỗi lần đều là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, xưa nay không hiểu tinh thần chi lực vận chuyển bên trong, ẩn chứa âm nhu chi lực. Nếu là lúc trước, lấy cương khắc cương, Long Trần cánh tay tất nhiên sụp đổ, nhưng là bây giờ Long Trần tinh thần chi lực, trong cương có nhu, làm lực lượng của địch nhân nhập thể trong nháy mắt, lực lượng sẽ lan truyền đến hắn thần hoàng, bát tinh, tinh hải dị tượng cùng trong đan điền cùng nhiều ngôi sao trên trời bên trong. Cứ như vậy, Long Trần nhục thân tiếp nhận lực lượng. Nhiều nhất chỉ có 3 phần, tuy nhiên Long Trần xương cốt bị chấn động đến xuất hiện vết nứt, nhưng là loại này thương tổn, hỗn độn không gian có thể nhẹ nhõm chữa trị. Trọng yếu nhất chính là, loại này năng lượng lan truyền cùng triệt tiêu, căn bản không cần Long Trần đi khống chế, mà Long Trần cũng căn bản không biết như thế nào khống chế, nó là một cách tự nhiên phát sinh. Thậm chí Long Trần chính mình cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, hắn chỉ biết là, từ khi hỗn độn chiến trường sau khi trở về. Cửu tinh bá thể quyết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm hắn biến đến mạnh hơn. Long Trần trên mặt mang nụ cười, hắn đối cửu tinh bá thể quyết biến hóa, phi thường hài lòng. Trước kia hắn tu hành cửu tinh bá thể quyết cũng là một số gia long, bây giờ, hắn cảm giác mình chỉ nửa bước đã bước vào cái kia cái ngưỡng cửa, loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu. Thế mà Long Trần trên mặt nụ cười hài lòng, tại người khác xem ra, là đối Minh Long Thiên Phong miệt thị cùng trào phúng. Đồ chết tiệt! Dám chế giễu ngươi Thiên Phong đại gia. Minh Long Thiên Phong nửa bên mặt máu thịt be bét, dữ tợn khủng bố, trong ánh mắt của hắn cơ hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, phẫn nộ của hắn đạt đến cực hạn. Trời cao ta là đỉnh, trên cái thế giới này, không có người có thể chế giễu ta Minh Long Thiên Phong. Minh Long Thiên Phong ngửa mặt lên trời gào thét, quanh Minh Long Thiên Phong sau lưng cánh chim bên trong, lại một cái ác ma chi nhãn mở ra, khi con này ác ma chi nhãn mở ra. Minh Long Thiên Phong quanh thân nổi lên lít nha lít nhít thiểm điện ký hiệu, khí tức của hắn, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Tạch tạch tạch. Lấy hắn làm trung tâm, không gian như là mạng nhện bình thường nứt ra, ngay sau đó vết nứt biến mất, sau đó lại lần nứt ra. Theo khí tức của hắn ba động, không gian cũng đang không ngừng bạo liệt cùng chữa trị bên trong tuần hoàn, cái kia cảnh tượng, nhưng tại chỗ các cường giả, nhìn đến tê cả da đầu. 12 cái cánh chim, mỗi cái cánh chim đều có một con mắt, mỗi mở ra một con mắt, lực lượng của ngươi liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Đây cũng không phải là Minh Long nhất tộc hoặc là Long tộc thần thông, xem ra, đây cũng là Minh Hoàng một mạch đặc hữu thuật pháp A. Long Trần nhìn lấy Minh Long thiên phong cánh chim trên, hai cái mở ra ác ma chi nhãn nói, bởi vì Long Trần tại cái kia ác ma chi nhãn bên trong, cảm nhận được Minh Hoàng ý chí, thế mà loại ý chí này, là chí cao vô thượng pháp tắc, cùng Long tộc các lão tổ ý chí hoàn toàn khác biệt, cao hơn rất rất nhiều, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Sợ rồi hả? Minh Long thiên phong nghiến răng nghiến lợi, sát ý trùng thiên. Rầm rầm rầm, hắn từng bước một đi hướng Long Trần, mỗi bước ra một bước, toàn bộ Long vực đều đang rung động, cái kia khí tức kinh khủng cùng ý chí, khiến người ta theo sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Chương 5489, Ngân phát hiện thân. Minh Long thiên phong nghiến răng nghiến lợi, sau lưng cánh chim bên trong, hai cái ác ma chi nhãn, giống như hai cái hắc ám vòng xoáy. Thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả lực lượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này Minh Long Thiên Phong, khí tức thay đổi hoàn toàn, tà ác mà âm lãnh, càng mang theo một tia hoàng đạo uy áp, mà liền cái này một tia hoàng đạo uy áp, lại so chân chính rồng hoàng cường giả, còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Cái kia uy áp, là đến từ minh giới chi hoàng ý chí, có thể nghiền ép vạn đạo, có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể hủy diệt chư thiên tiên thần, cho dù là Mặc Dương cường giả như vậy. Cảm nhận được cái kia Minh Hoàng ý chí, cũng nhìn không được linh hồn run rẩy. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, lúc này ở chiến trường hạch tâm, một mình đối mặt Minh Long Thiên Phong Long Trần, đã nhận lấy áp lực lớn đến mức nào. Vậy mà lúc này Long Trần, liền cùng người không việc gì đồng dạng, nhàn nhạt nhìn lấy Minh Long Thiên Phong, mặc cho hắn khí tức khuấy động, vạn đạo sụp đổ, Long Trần thủy chung một mặt bình tĩnh. Hắn thật giống như trời sao mênh mông vô ngần, mặc cho ngươi như thế nào cường đại. Tại tinh không vô tận phía dưới, ngươi vẫn như cũ là giọt nước trong biển cả. Long Trần tinh không chiến y lưu động, tóc dài bay múa, đối mặt từng bước tới gần Minh Long Thiên Phương, Long Trần thản nhiên nói, ta không ghét phách lối người, nhưng là ta chán ghét những cái kia so ta còn phách lối người, mà lại, ta đáng ghét hơn những cái kia, tự thân không có thực lực gì, còn cưỡng ép phách lối người. Nếu như không phải ta hôm nay còn có việc, không đem ngươi đánh lui Lư Thưa, ta tính ngươi cái mông chất lượng tốt. Minh Long Thiên Phong cũng không có nghe hiểu Long Trần ý tứ, nhưng là hắn nghe được Long Trần đối với hắn khinh miệt cùng khinh thường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người như thiểm điện, tật phốc Long Trần, suy mà ở hắn vừa nhào về phía Long Trần, trong lúc đó cảm giác được không thích hợp, một cái chớp nhoáng, hắn nguyên lai vị trí, một đạo kiếm khí lóe qua, đem hư không trảm ra một cái khe. Long Trần dưới trướng, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong đến đây lĩnh giáo, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Nhạc Tử Phong thân ảnh xuất hiện ở Long Trần phía trước, là hắn một kiếm bức lui Minh Long Thiên Phong, đương nhiên, tại chỗ cường giả bên trong, cũng chỉ có hắn có thể một kiếm bức lui Minh Long Thiên Phong. Đây là Nhạc Tử Phong lần thứ hai xuất thủ, lần thứ nhất xuất thủ, một kiếm đã thương nặng cốt Long nhất tộc lão tổ, vị kia ngày xưa Long Hoàng cường giả, bị Nhạc Tử Phong trọng thương về sau, lại bị Quách Nhiên bọn người hợp lực chém giết. Bây giờ, Nhạc Tử Phong lần thứ hai xuất thủ, đồng dạng kinh tài diễm diễm. Vừa ra tay, cũng là long trời lỡ đất, liền cường đại như Minh Long Thiên Phong, cũng không thể không tránh né mũi nhọn, khủng bố như thế gia hỏa, vậy mà cam nguyện làm người dưới trướng. Xích Vô Phong bọn người một trận tê cả da đầu, cái này Nhạc Tử Phong, hết thảy ra hai kiếm, nhưng lại chấn nhiếp bọn họ tất cả mọi người, dù cho cường đại như bọn họ, cũng không có nắm chắc có thể dưới một kiếm này sống sót. Nhạc Tử Phong kiếm đạo, đã đến bọn họ không cách nào tưởng tượng độ cao, một kiếm ra, quỷ thần kinh. Không có thể ngăn cản, không thể tránh né, cái này là có thể chém vỡ bất luận cái gì cường giả lòng tin một kiếm. Công công công công, đúng lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc toàn bộ giết tới đây, đem Minh Long Thiên Phong vây quanh. Lão Đại nói, chúng ta có cửu thành xác suất đánh bại ngươi, nhưng là đánh chết ngươi xác suất lại không đủ ba thành, ta không tin. Hồ Quách Nhiên tay phải cầm hoàng kim chiến đao, tay trái cầm hoàng kim đại thuẫn. Quanh thân chiến giáp phát sáng, sắc bén sát khí, đã khóa chặt Minh Long Thiên Phong. Cửu thành xác suất đánh bại ta, ha ha ha ha. Minh Long Thiên Phong ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha ha, nhìn đến Minh Long Thiên Phong cười to, Quách Nhiên cũng cười ha ha, ta tuy nhiên một mực vô cùng sùng bái lão đại của ta, cũng một mực tin tưởng ánh mắt của hắn. Bất quá, lần này, ta cảm thấy lão đại nhìn lầm, hắn là không muốn cùng ngươi lãng phí sức lực, mới đem cơ hội nhường cho chúng ta. Nhưng là, ta cảm thấy, chúng ta không phải có 90% chắc chắn đánh bại ngươi, mà chính là có 90% chắc chắn đánh chết ngươi. Thả ngươi mẹ rắm. Minh Long Thiên Phong giận không nhịn nổi, hắn nhưng là Minh Hoàng chi tử, đừng nói tại Minh Long nhất tộc, liền xem như toàn bộ Minh giới, đều có thể đi ngang, đánh không lại hắn người, đều phải quỳ xuống, đánh thắng được hắn người, cũng bởi vì thân phận của hắn, cũng đều đến đi vòng qua. Bị Long Trần rút một bạt tai về sau, Long Trần chính mình không động thủ, vậy mà kêu một đám dưới tay trừng trị hắn, đây rõ ràng là xem thường hắn, hắn chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, trực tiếp chửi ầm lên. Oanh Minh Long Thiên Phong trường thương khuấy động, đâm phá hư không, trường thương vừa động, liền đã đến Quách Nhiên trước người. Ngươi không đánh răng a, miệng làm sao như thế chi thối. Quách Nhiên sớm có phòng bị, trong tay Hoàng Kim Đại Thuẫn quét ngang, đồng thời một tiếng gào to, tìm Long Phong Thiên Oanh Minh Long Thiên Phong trường thương, đâm vào Quách Nhiên Hoàng Kim Hộ Thuẫn phía trên, Hoàng Kim Hộ Thuẫn phía trên, hàng tỷ phù văn trong nháy mắt sáng lên, giống như mặt trời nở rộ, lóa mắt rực rỡ. Cái gì? Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Quách Nhiên vậy mà một bước không lùi, cứ thế mà chặn Minh Long Thiên Phong một thương. Phải biết, lúc này Quách Nhiên trang bị, đã toàn bộ đổi thành mới nhất, trên người chiến giáp linh kiện chừng trên trăm, mỗi một kiện đều là cực phẩm nhân hoàng thần binh cấp bậc tồn tại. Nhiều như vậy thần binh tổ hợp lại với nhau, tăng thêm tiềm long chi lực phối hợp, Quách Nhiên đã có trong thời gian ngắn khiêu chiến Long Hoàng cường giả thực lực, mà tiềm long nhất tộc sức mạnh mạnh nhất, cũng là lực phòng ngự. Cái này tấm chắn là Quách Nhiên căn cứ nhu cầu của mình tạo ra mạnh nhất hộ thuẫn, cho nên, cứ thế mà chặn Minh Long Thiên Phong khủng bố một kích. Thậm chí đối Quách Nhiên tới nói, cái này là chuyện đương nhiên, bởi vì lúc trước chế tạo xong thanh này hộ thuẫn lúc, Quách Nhiên đã từng kiêu ngạo mà nói, liền xem như lão đại một kích mạnh nhất, hắn cũng có thể bảo vệ tốt. Bất quá, lúc này lòng tin của hắn dao động, bởi vì Minh Long Thiên Phong một kích này, chấn động đến cánh tay hắn hơi tê tê. Hô Quách Nhiên một tiếng gào to, tay phải Hoàng Kim chiến đao, tự như tia chớp chém ra, thẳng đến Minh Long Thiên Phong bên hông. Minh Long Thiên Phong trường thương nghiêng cản, một tiếng bạo hưởng, Minh Long Thiên Phong rên lên một tiếng, bị Quách Nhiên một đao chém bay ra ngoài. Tại chỗ cường giả không không kinh hô, Quách Nhiên một đao kia, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại thật có lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ không biết là, Quách Nhiên hộ thuẫn có trận pháp gia trì. Đem Minh Long Thiên Phong đại bộ phận lực lượng chuyển dời đến Quách Nhiên trên trường đao. Một đao kia ẩn chứa Minh Long Thiên Phong lực lượng của mình cùng Quách Nhiên Long chi lực, hắn tự nhiên bị thiệt lớn. Suy kết quả Minh Long Thiên Phong vừa mới lùi lại, một đạo kiếm khí chém xuống, Minh Long Thiên Phong một tiếng hét thảm, một cái cánh chim bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, cánh chim phía trên, lại có máu tươi tràn ra. Tiểu Nhạc, nhanh thu lại. Mắt thấy Minh Long Thiên Phong một cái cánh chim bị trảm xuống dưới. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, ông bỗng nhiên hư không bên trên một cơn lốc xoáy xuất hiện, cái kia cánh chim bị cái kia vòng xoáy thôn phệ, trong nháy mắt biến mất, rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, đem cái kia cánh chim cho lấy đi. Các ngươi chết cho ta. Minh Long Thiên Phong đã mất đi một cái cánh chim, cả người nhất thời lâm vào điên cuồng, hai cánh tay hắn mở ra, quanh thân ngọn lửa màu đen lưu chuyển, kinh khủng Minh Hoàng uy áp trong nháy mắt nở rộ. Người mới đi chết Quách Nhiên mắt thấy Bạch Tiểu Nhạc trộm đi Minh Long Thiên Phong một cái cánh chim, nhất thời rất là hưng phấn, tay cầm Hoàng Kim Hộ Thuẫn, cứ như vậy đón Minh Long Thiên Phong đánh tới, còn trời cao ngươi vì phong, hôm nay chúng ta liền đem ngươi ngọn núi này cho bình. Cốc Dương tay cầm Bạch Cốt Long Thương theo sát mà lên. Rầm rầm rầm, Long Huyết Quân Đoàn bát đại cao thủ, đồng thời xuất thủ, Minh Long Thiên Phong đã mất đi một cái cánh chim, nhất thời bị giết đến liên tục lùi lại. Trong nháy mắt rơi vào hạ phong, Long Huyết Quân Đoàn sở thuộc, giết sạch tất cả phản đồ. Long Trần kêu lớn, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ nhóm vứt xuống những cái kia Minh Long nhất tộc cường giả, trong nháy mắt phóng tới Ứng Long, Cốt Long nhất tộc. Lão Phu liều mạng với các ngươi, liền hai tộc sắp bị giết sạch thời khắc, trên chín tầng trời truyền đến Ứng Long nhất tộc lão tổ Ứng Bộ Phi Kinh Thiên nộ hống. Âm âm, sau đó mọi người liền thấy, ngọn lửa màu nhũ bạch. Đem Ứng Bộ Phi bao khỏa, thần thánh tín ngưỡng chi lực cùng hắn Long Hoàng huyết mạch cấp tốc dung hợp, Oanh Bạch Long, Hắc Long, Xích Long các tộc các lão tổ, nhất thời bị khủng bố khí lãng xông đến bay rớt ra ngoài. Đây là, bọn họ một mặt khiếp sợ nhìn lấy Ứng Bộ Phi, Lúc này Ứng Bộ Phi quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ. Không cần ngươi cùng bọn hắn liều, vẫn là ta tới đi. Đúng lúc này, một thân ảnh hiện lên, hắn khuôn mặt âm lãnh, ngân phát bay múa, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ứng Bộ Phi sau lưng. Phốc, thế mà kinh biến nảy sinh, ngân phát tàn không năm ngón tay như câu, đâm vào Ứng Bộ Phi sọ não bên trong. Cái gì? Một khắc này, liền liền Long Trần giật nảy mình. Ngươi, Ứng Bộ Phi kinh hãi, hắn muốn giãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện mình động đậy không được nữa. Ta chờ ngươi đã lâu, liền chờ ngươi dung hợp Phạm Thiên Thần Ấn đâu, hiện tại, ngươi có thể an tâm đi, mối thù của ngươi, bản tọa sẽ giúp ngươi báo. Ngân phát tàn không đại thủ rung lên, khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, Ứng Bộ Phi thân thể cấp tốc khô quắc, cuối cùng biến thành tro bụi. Mà ngân phát tàn không lại thần thái sáng láng, trên người hắn vô tận thần diễm lưu chuyển, đồng thời có một tia hoàng đạo khí tức. Ngân phát tàn không quay đầu nhìn về phía Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Long Trần, hôm nay, ta nhìn ngươi như thế nào chảy ra lòng bàn tay của ta. Chương 5490, quyết đấu ngân phát tàn không. Ngươi cuối cùng là đi ra, đường đường đại phạm thiên bác đại thần huy, đối phó ta một cái nho nhỏ thiên thánh, còn muốn như thế trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, không tệ, không tệ. Ba ba. Long Trần nhìn lấy ngân phát tàn không hiện thân, không khỏi vỗ tay lên, hắn tuy nhiên tính kế đến, ngân phát tàn không chậm chạp không hiện thân. Nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này tâm cơ sâu như thế, đem Ứng Long nhất tộc cốt Long nhất tộc cái này con cờ, lúc này thời điểm cho dùng hết. Bác Đại Thần Huy, nghe tới Đại Phạm Thiên là Bác Đại Thần Huy, một khắc này, Long vực thế hệ trước các cường giả, sắc mặt toàn cũng thay đổi. Đại Phạm Thiên Bác Đại Thần Huy, thế nhưng là thanh danh chiêu lấy, đã từng tham dự qua hỗn độn đại chiến, đó là tồn tại trong truyền thuyết, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì lúc trước, Long Trần một mực chưa nói cho bọn hắn biết ngân phát tàn không sự tình, một phương diện, nói cho bọn hắn cũng vô dụng, sẽ chỉ tăng thêm biến số. Một mặt khác, Long Trần cũng sợ Long vực cao tầng bên trong cũng có phản đồ, to lớn như vậy áp lực dưới, nếu như Long vực gánh không được, rất có thể sẽ bị đè sập. Bây giờ, ngân phát tàn không hiện thân, mặt ảnh đám người giờ mới hiểu được, Long Trần trong miệng nói tới cái kia kẻ địch đáng sợ, chỉ là ai, không chỉ là thế hệ trước cường giả sắc mặt thay đổi. Mặt Dương đám người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn sinh hoạt thời đại sớm hơn, đối với Đại Phạm Thiên cùng hắn Bác Đại Thần Huy hiểu rõ rất nhiều, bọn họ sau bất luận kẻ nào đều hiểu, Bác Đại Thần Huy bốn chữ này ý vị như thế nào. Bất quá, cận đại Long tộc các cường giả, hiển nhiên chưa nghe nói qua Bác Đại Thần Huy, nhưng là thấy nhiều người như vậy sắc mặt thay đổi, tâm cũng theo treo lên. Lúc này ngân phát tàn không, vẫn như cũ là cửu mạch thiên thánh cảnh giới, nhưng lại có một tia hoàng đạo khí tức. Mang ý nghĩa, hắn lúc này, chẳng khác gì là một cái nửa bước thần hoàng, hắn trực tiếp đem Ứng Bộ Phi cho hấp thu, cái kia kinh khủng hình ảnh, nhưng toàn trường cường giả đều sợ ngay người. Ngươi quá giảo hoạt, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát, hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngân phát tàn không nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ tự tin, đây đã là chúng ta lần thứ ba gặp gỡ, lần thứ nhất trốn chính là ngươi đi, lần thứ hai... Ngươi thừa dịp ta kiệt lực thời điểm xuất thủ, ta thừa nhận lần kia coi như ta chạy trốn. Dạng này, chúng ta một sau một hòa nhau, đến mức lần này, ta cảm thấy chúng ta cần phải triệt để rõ ràng tính một chút. Hôm nay, chúng ta đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Long Trần lắc lắc cổ, toàn thân cốt cách đom đóm rung động, theo động tác của hắn, quanh thân vô tận tinh thần chậm rãi chảy xuôi. Ha ha ha, đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử, khẩu khí thật lớn. Lần thứ nhất bất quá là bản tọa chủ quan, mới khiến cho ngươi chạy trốn, lần thứ hai, nếu như không phải phong thần một mạch tiểu tử kia, ngươi sớm đã là một cổ thi thể, ngươi lấy cái gì cùng ta liều thắng bại, quyết sinh tử. Ngoan ngoãn giao ra vật của ta muốn, ta có thể cho ngươi thể diện rời đi cái thế giới này. Ngân phát tàn không ngửa mặt lên trời cười to, nghe được ngân phát tàn không mà nói, Long Trần cười, ngươi rất tự tin, ta cũng rất tự tin, ngươi cảm thấy, ta hôm nay hẳn phải chết. Mà ta cảm thấy, ngươi hôm nay khẳng định không cách nào còn sống rời đi Long vực, cũng không biết, chúng ta người nào trực giác càng chính xác. Mà lúc này, toàn bộ chiến trường trên, loại trừ Minh Long Thiên Phong bên kia, toàn bộ đình chỉ chiến đấu, Ứng Long nhất tộc cùng cốt Long nhất tộc các cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy ngân phát tàn không, bọn họ không biết có phải hay không là cần phải hận ngân phát tàn không, bọn họ cũng không biết ngân phát tàn không là ai, nhưng là bọn họ biết, Ngân Phát Tàng Không là đại phạm thiên thủ hạ, đại biểu là Phạm Thiên Đan Cốc. Theo lý thuyết, cùng bọn hắn là một đám, nhưng là Ngân Phát Tàng Không lại giết Ứng Bộ Phi, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không ỷ lại Ngân Phát Tàng Không. Lúc này tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp, thậm chí có chút sợ hãi. Bọn họ bắt đầu hối tiếc, tại sao muốn phản bội Long Vực, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Bây giờ, Ứng Long nhất tộc, Cốt Long nhất tộc đỉnh cấp cao thủ đều bị đồ, chỉ bằng bọn họ, chẳng lẽ có thể nhất thống Long Vực a? Nếu như bọn họ đều có thể nhất thống Long Vực, như vậy Long Vực đem yếu thành bộ dáng gì? Có thể bù đắp được ở đám ma vật từng bước xâm chiếm a? Thời điểm đó Long Vực, hoặc là trở thành Phạm Thiên Đan Cốc phụ thuộc phẩm, hoặc là liền trở thành đám ma vật huyết thực, không còn có con đường thứ ba có thể đi. Mà hai con đường này, đều không phải là bọn họ muốn, lúc này, bọn họ thấp thỏm lo âu, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hối tiếc, nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn họ đã không biết nên như thế nào đối mặt tương lai kết cục. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong bọn người điên cuồng kịch chiến Minh Long Thiên Phong, kiếm khí lưu chuyển, phù văn đầy trời, Minh giới đại đạo phù văn càng không ngừng nổ tung, giết đến thiên địa biến sắc, dị thường kịch liệt. Nhưng là mọi người ánh mắt, lại không để ý tới đi xem bọn hắn, toàn trường ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần cùng Ngân Phát Tàng Không trên thân. Tuy nhiên mọi người đều chưa thấy qua Ngân Phát Tàng Không, đại đa số người cũng không biết Ngân Phát Tàng Không lai lịch, nhưng là bọn họ theo chư vị lão tổ kiên kỵ ánh mắt cùng vẻ mặt nghiêm túc, cũng có thể đoán được, này nhân tài là toàn trường nhân vật khủng bố nhất. Cửu Tinh nhất mạch, từ trên xuống dưới đều là một đám tự tin ngu xuẩn, nếu không, cũng sẽ không biến thành bị đuổi giết con mồi. Ngươi một cái chó mất chủ, chỉ có thể dựa vào trốn đông trốn tây sinh hoạt gia hỏa, cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Ngân Phát Tàng Không nhìn lấy Long Trần, nhếch miệng lên, đầy mắt khinh thường cùng trào phúng. Tuy nhiên biết rõ, Ngân Phát Tàng Không đây là tại cố ý khích giận chính mình, nhưng là vừa nhắc tới đến Cửu Tinh nhất mạch, Long Trần sát ý, liền điên cùng phun trào, thì liền quanh người hắn tinh thần, cũng bắt đầu nhìn không được run rẩy kịch liệt. Hôm nay, nếu để cho ngươi còn sống rời đi Long Vực, ta Long Trần cái tên này, từ đó viết ngược lại. Long Trần gầm thét. Âm âm, theo Long Trần gầm thét, đỉnh đầu hắn tinh không rung động, nguyên bản cố định tinh thần, bắt đầu có quy luật lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, theo bọn chúng lưu chuyển, mênh mông tinh thần chi lực, tràn vào Long Trần thân thể, khí tức của hắn, tại tăng lên điên cuồng. Ngu ngốc, xem ra ngươi căn bản không biết, Bát Đại Thần Huy đến cùng ý vị như thế nào, bây giờ, ta hấp thu Ứng Bộ Phi lực lượng, nắm giữ một tia hoàng đạo chi lực, thế mà, cái này một tia hoàng đạo chi lực, sẽ để cho ngươi thấy, cái gì là làm người tuyệt vọng lực lượng. Quanh Ngân Phát Tàng Không hai tay kết ấn, một tiếng nổ vang rung trời, ở sau lưng của hắn, hiện ra Già Thiên Vương Tòa, cái kia vương tọa vừa ra, cho dù là Long Hoàng cường giả, cũng cảm thấy một trận ngạt thở. Thần Chi Vương Tọa, vẫn là cái kia Thần Chi Vương Tọa, nhưng là tại cái kia một tia hoàng đạo chi lực gia trì dưới, khí tức của nó, so Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy lúc, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hiển nhiên, Ngân Phát Tàng Không thực lực càng mạnh, cái này Thần Chi Vương Tọa có thể phát huy lực lượng lại càng lớn, làm Vương Tọa hiển hiện cửu thiên, vạn đạo pháp tắc cũng muốn thần phục. Ông làm Ngân Phát Tàng Không lộ ra ngay Thần Huy chi nhận, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã nơi tay. Hai người bốn mắt đối lập, sát cơ vô tận, cháy lên đi, Tinh Hải. Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên gặp Tinh Hải bên trong, ức vạn tinh thần, hóa thành vô tận sao băng, điên cuồng xen lẫn, tinh thần chi hỏa đốt lên thiên địa. Âm âm. Một khắc này, Long Trần khí tức đột nhiên tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, thì liền những cái kia Long Hoàng các cường giả cũng cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, bị ép tới cốt cách két rung động. Long Vực đang chìm xuống. Mặt Dương kinh hô. Cái này là bực nào cấp bậc lực lượng a? Xích Vô Phong bọn người một mặt kinh hãi kêu to, dù cho ngăn cách khoảng cách xa như vậy, Long Trần tinh thần chi lực, áp đến bọn hắn linh hồn đều muốn nổ tung. Một khắc này, thì liền Ngân Phát Tàng Không sắc mặt cũng thay đổi, hỗn độn tinh hải. Cái này sao có thể? Bây giờ Long Trần khí tức, khơi gợi lên hắn xa xôi nhớ lại, thế mà Long Trần căn bản không cho hắn khiếp sợ thời gian. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trực chỉ thiên khung, vô tận tinh quang tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Bảy thức hợp nhất Long Trần rít lên một tiếng, một đao trảm xuống tinh hà, khí tức đè nát vạn cổ càn khôn, đối với Ngân Phát Tàng Không hung hăng chém xuống.